Như cô Cảnh đã hỏi thầy là hai cái vị mà nhập cái diệt thọ tưởng định ở đây đúng hay là sai, coi những cái định đó có nhập đúng hay sai. Thứ nhất là cái vị đó trên cái nhập diệt thọ tưởng định như vậy, lửa bốc cháy làm cho cái da của vị đó bị cháy xám, cháy nám đi, y áo cháy hết đi. Có. Cho nên bây giờ thí dụ như thầy mặc y áo như thế này nè, mà thầy nhập cái diệt thọ tưởng định rồi thì không có lửa mà cháy được y áo của thầy đâu. Cái từ trường nó bảo vệ tất cả những cái gì mà đang ở trong xung quanh của thân của thầy khi mà thầy nhập diệt thọ tưởng định. Còn cái này y áo cháy hết thì ông này chắc là nhập cái định tưởng định nào đó, cho nên nó cháy sạch đó chứ không còn cái gì, mà thậm chí như còn cháy nám da gì đó nữa. Cho nên ở đây họ chưa có nhập được diệt thọ tưởng định mà họ lầm tưởng đó là diệt thọ tưởng định. Và nhập cái diệt thọ tưởng định á thì không thể nào mà lấy đồng la hoặc là lấy một cái vật gì mà khua mà cái người đó tỉnh lại được. Chỉ có cái người đó xuất định là xuất định, chứ còn không có xuất định thì không có làm tiếng động gì mà vị đó tỉnh lại được hết. Chỉ có những cái định tưởng thì chúng ta có thể nói rằng lấy cái tiếng động làm cho vị đó trở về xuất định mà thôi, chứ còn cái định mà diệt thọ tưởng định thì không có thể nào dùng cái gì mà kêu được hết. Cái nhập vào cái định mà tứ thiền á thì cái thức của chúng ta vẫn còn tỉnh táo, rất tỉnh táo, cho nên cái tâm của cái vị mà đang nhập tứ thiền á nó giao cảm tất cả mọi chúng sanh. Còn cái diệt thọ tưởng định á hoàn toàn cái thức nó không có còn, nó im phăng phát, nó lặng lẽ vô cùng, nó chỉ còn nhất như có một cái yên lặng của nó mà thôi, cho nên nó không còn cái thức có cái đối tượng ở trong cái thanh tịnh nữa. Do như vậy đó, khi một người mà nhập diệt thọ tưởng định á mà có cầu khẩn gian sinh gì nó cũng không giao cảm với cái người nhập diệt thọ tưởng định, bởi vì toàn bộ cái bộ óc, cái ý căn của họ đó là cái bộ óc đó, nó ngưng hoạt động hoàn toàn, cho nên họ không còn giao cảm với ai được. Các con phải hiểu điều đó. Cho nên khi mà nhập diệt thọ tưởng định á, bây giờ thí dụ như thầy nhập diệt thọ tưởng định ở ngoài, các con tu gặp khó khăn gì các con cũng không bao giờ mà có thể gọi thầy được hết, bởi vì hoàn toàn thầy ở trong cái trạng thái rất là thanh tịnh của cái tâm của thầy rồi. Cái thân thầy thì được cái từ trường của cái định đó, cái thần lực của cái định đó nó bảo vệ vô cùng, chắc chắn là không có bị hư hoại, không có bị một cái vật gì mà có thể làm hư cái thân đó được. Thì cái đó gọi là diệt thọ tưởng định, bởi vì cái thần lực đó nó đặc biệt như vậy. Cho nên ở đây á, chúng ta phải hiểu rằng á, khi mà cái người mà tu mà tới chỗ này á, khi mà họ có tam minh rồi á, thì chắc chắn là họ cũng phải đi đến cái diệt thọ tưởng định để họ thăm dò, để xem coi như thế nào. Cũng như bây giờ thầy biết thầy nhập được diệt thọ tưởng định, nhưng cái thời gian mà không cho phép thầy 3 năm hay 10 năm để nhập thử nó như thế nào thì bây giờ làm sao cho phép? Vì bây giờ hướng dẫn mấy con như thế này mà bây giờ bỏ mà nhập trong đó rồi mấy con ở ngoài này tu điên tu khùng, tới chừng mà thầy xuất diệt thọ tưởng định ra người nào cũng nhăn răng cừ cũng như khỉ hết rồi. Chút lúc đó thì thầy ra thầy thấy đám điên hết rồi làm sao? Thì như vậy là cái trách nhiệm của thầy nó không có. Cho nên thầy chỉ nhập vào những cái định như thí dụ như tứ thiền là cao lắm, trong vòng chừng khoảng độ một tuần lễ hoặc là một nửa tháng là cao lắm, chưa dám bỏ đi mà nhập tới một tháng nữa. Còn trong lúc kia đó thầy một mình thầy ở trong thất, thầy có thể nhập 1-2 tháng, 3 tháng được. Nhưng mà 1-2 tháng, 3 tháng đều là có thể đi vào cái diệt thọ tưởng định chứ không phải tứ thiền. Hoặc là 1-2 tháng nó phải có một cái lúc ra rồi mới đưa nó trở vào gom lại. Ví dụ như bây giờ 49 ngày thì nó ra, 49 ngày thì nó mới có 1 tháng mười mấy ngày mà thôi. Cho nên cái nó ra khỏi cái định của tứ thiền thì bắt đầu bây giờ thầy mới gom cái tâm, thầy mới trở vào lại nữa để cho nó tĩnh chỉ lại, nó ngưng cái hơi thở lại, do đó mới tiếp tục nữa. Nhưng rồi cái thời gian kế đó nó không có nằm lâu trong đó, nó cứ ra vô. Cho nên 49 ngày rồi thì nó cứ ra vô, buộc lòng cái người đó phải đi tới hoàn toàn nương hơi thở, tĩnh chỉ cái ý hành của nó, tức là cái ý căn nó phải ngưng hoạt động, cái bộ óc phải hoạt động ngưng hoàn toàn để bắt đầu nằm yên ở trong đó thì nó mới không bung ra bung vô được nữa. Thì các con thấy bây giờ các con muốn cho nó ngưng chừng khoảng độ nó ngưng hơi thở, nó ngưng hoạt động chừng một phút cái nó bung trở ra. Nếu mà nó kéo dài thì các con chết luôn, bởi vì cái thân của các con chưa có thuần ở trong cái định đó, cho nên các con ngưng thì nó chừng một phút thì bắt đầu nó bung ra, rồi các con tập riết nó 2 phút rồi 3 phút nó tăng dần lên, nó cứ bung ra tăng dần lên rồi cứ tăng dần riết mãi, cho nên mới được 7 ngày 7 đêm hay hoặc là 1 tháng hay 49 ngày. Nhưng mà cái mức cuối cùng của cái tứ thiền thì nó có 49 ngày mà thôi. Các con hiểu điều đó. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tập thì nó phải từng tự, chứ không phải là trong một lát mà có thể đạt được. Đó là cái phần mà trả lời của hai vị này. Một vị thì sách Đồng La, mà đánh mà tỉnh dậy thì cái vị này chưa phải là diệt thọ tưởng định hay hoặc diệt tận định. Còn cái vị kia nó bị y áo cháy hết thì cái từ trường của vị đó không đủ cái thần lực, thì đương nhiên coi như là không phải diệt thọ tưởng định hay hoặc là diệt tận định. Đó, thì hai cái phần thầy trả lời cái câu hỏi của con ở trên rồi. Đại Pháp Sư dạy nhập diệt thọ tưởng định là tiểu thừa, là tiêu nha bại chủng. Cái ông Pháp Sư mà dạy cái này á, ổng tưởng là cái nhập diệt thọ tưởng định là cái chuyện như như trẻ con đồ chơi. Đâu có phải chuyện làm dễ đâu. Đến đổi mà cái thần lực của người ta bảo vệ cái cơ thể người ta như vậy không phải là cái chuyện của tiểu thừa đâu, mà đây là của những bậc thánh người ta mới làm được. Sau khi người ta đạt tam minh rồi người ta mới thực hiện được cái này. Chứ nếu mà chưa đạt được tam minh, cái tâm chúng ta chưa tịnh, chưa thanh tịnh đến cái mức tối đa đó, thì chắc chắn chúng ta nhập diệt thọ tưởng định cũng chưa được đâu. Các con phải hiểu. Bây giờ chúng ta ly dục, ly bất thiện pháp, chúng ta nhập sơ thiền, cái tâm ly dục nó vô lậu, thì chúng ta mới nhập, chúng ta mới đi vào, chúng ta mới nhập nhị thiền mới được, là diệt tầm tứ mới được. Hơi thở chúng ta mới chậm nhẹ và đúng mức của nó mới nhập nhị thiền. Tâm mà chưa ly dục, ly bất thiện pháp, nhập nhị thiền là tà thiền chứ không phải là chánh thiền đâu. Đó là những cái sai, nó không đúng. Cho nên khi mà chúng ta có tam minh, lậu tận minh, quét sạch được lậu hoặc rồi, hoàn toàn chúng ta chấm dứt được sinh tử luân hồi rồi, thì chúng ta mới nhập diệt thọ tưởng định được. Còn không chúng ta cũng nhập chưa được đâu. Nghĩa là cái người chưa nhập tứ thiền đừng có mong gọi là nhập diệt thọ tưởng định được. Cái định đó là cái định cao, mà cái định đó là có cái thần lực rất là di diệu, nó bảo vệ cái thân của chúng ta. Trời mưa mà không ướt mà, thì các con biết ngồi ngoài trời mà trời mưa không ướt thì đâu phải là cái chuyện thường. Đó, thì cái từ trường của nó làm cho chúng ta trở thành một cái vách đá mà vô hình, không người ta ngỡ tưởng được, nhìn thấy như ngồi ngoài trời nhưng mà mưa xuống không ướt, nắng không có làm cho nóng được, thì đủ biết cái từ trường của họ đến cái lực như thế nào mà gọi là đại thần lực đó. Thì các con biết là cái định đó đâu phải là định thường của phàm phu được, mà gọi là tiểu thừa. Cho nên họ nói tiêu nha bại chủng, họ nói như vậy chứ họ có làm được sao? Làm gì mà tiêu nha bại chủng? Người ta ngồi cả ngàn năm người ta không mất mà làm sao tiêu? Còn họ ngồi ba bốn chừng 100 năm hoặc là tuổi thọ họ sống bao nhiêu, họ tiêu mất, họ không biết là đạo đọa địa ngục hay làm cái gì, họ đâu có biết. Họ cứ ngỡ tưởng là họ hành Bồ Tát đạo rồi họ lên xuống trong sinh tử để độ chúng sanh, không ngờ họ ở dưới địa ngục ở dưới đó. Chứ làm sao mà họ lên? Tại vì họ làm những cái điều sai pháp luật, sai cái giới luật của Phật, cho nên họ phải đọa xuống địa ngục. Bây giờ thí dụ như bây giờ thầy sai pháp luật nè, mấy con cũng đến đây cũng sai pháp luật, thầy ăn ba bữa các con cũng ăn ba bữa, thầy nói như là Bồ Tát, nhưng mà cuối cùng thầy phạm những cái giới này, mồ hôi nước mắt của Phật tử đóng góp, các con biết người ta làm đâu phải chuyện dễ. Thầy trò chúng ta ngồi không tu mà rốt cuộc rồi nó ngày ba bữa sung sướng, nào bơ nào sữa, rồi chùa to tháp lớn, còn người ta ở ngoài người ta làm lụng rất cực khổ. Thế rồi mình cứ tưởng là mình Bồ Tát, nhưng cuối cùng khi mà cái phước mình hết rồi, bắt đầu mình chết thì thầy trò rủ nhau đi xuống địa ngục mà ngồi với cả đám. Diêm Vương nó hỏi hồi đó mấy ông ở trên gạt người ta bao nhiêu không? Phật dạy ăn ngày bữa mấy ông ăn cho dữ tợn, da thịt của mấy ông mập như thế này xuống, tụi tôi lấy ra mà để thắng mấy ông ra mà lấy dầu để mà đốt đèn cho dưới địa ngục cho nó sáng, cái mới là đủ. Cho nên nó bắt chúng ta mà nó đem vô đó, nó thẻo ra nó bỏ ăn chảo, mà cũng như mình mà thắng mở thì các con biết rồi, nó đau khổ dường nào không. Cho nên đừng có ham mà ngồi đây mà tu sai giới luật của Phật là chúng ta phải tiêu tùng hết á. Đừng có nghĩ rằng thầy trò sung sướng đâu, nó sung sướng hiện tại này chứ vị lai là chúng ta nó thắng mở hết á. Đó là những cái sai. Vì vậy mà chúng ta phải sống đúng cái giới luật của Phật thì không ai mà dám thắng mở chúng ta hết. Còn nếu không lơ mơ thì thắng mở hết á. Còn đại thừa các ngài Bồ Tát thì thể hiện nguyện vào trong sanh tử để độ chúng sanh, cho nên Phật pháp tồn tại mãi mãi, có đúng sự thật như vậy không? Bây giờ thì Phật pháp nó tồn tại, các con thấy cái tồn tại đó có đúng không? Có đúng không? Hay là đó là sai? Dẫn người ta đi cuối cùng người ta bỏ đời, bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cha, bỏ mẹ, không làm cái gì lợi ích hết, mà bây giờ rủ nhau đi tu, tới cuối cùng bây giờ như Minh Cảnh, bây giờ con thấy con sắp sửa chết rồi mà con thấy con có làm chủ sinh tử không? Có buồn có khổ không? À, như vậy là dẫn con đi vào cái chỗ chết chứ có chỗ mà giải thoát đâu. Cuối cùng nhìn lại, như vậy là Phật pháp còn nhưng mà tà pháp không chứ đâu phải là Phật pháp. Tại sao ông Phật ăn ngàn bữa mà bây giờ mình rủ nhau mình ăn ba bữa rồi đi xuống ruộng cài cấy hoặc là làm cái này làm kia, cất chùa lên to lớn. Còn ông Phật á, thì các con thấy một vị tỳ kheo bị một người tiều phu, họ rút cái thất của ông đi, lấy củi họ về họ trộm đi, ông mất cái thất đi. Rồi ông nói nếu mà mình cất cây nữa đây rồi chúng cũng rút nữa thôi, mình đào đất lên, mình nắn gạch lên rồi mình làm cái thất của mình. Nhưng mà khi mà làm cái thất xong rồi thì ông Phật cũng sai tỳ kheo cắt đập bỏ, người tu sĩ không có được ở nhà gạch. Các con thấy không? Không có cho được ở nhà gạch. Thế mà bây giờ chúng ta ông nào cũng ở nhà gạch hết, mà lót gạch là phải nói là gạch ốp lát đàng hoàng chứ không phải là gạch thứ thường nữa. Chùa nào mà cũng bây giờ cũng thấy sang đẹp hết. Do như vậy chúng ta thấy đó là cái sai của Phật pháp. Ngày xưa ông Phật không cho vị tỳ kheo ở trong cái nhà gạch, toàn là nhà lá, nhà tranh. Đó thì bây giờ chúng ta thấy họ nói họ đi vào trong sanh tử để độ chúng sanh, độ kiểu đó, độ ma, độ quỷ với nhau hết cả đám, dẫn dắt đi xuống địa ngục hết chứ làm gì mà giải thoát. Chính bây giờ chúng ta không được giải thoát, ngay cái bước đầu chúng ta vô là chúng ta không giải thoát được cái ăn cái ngủ thì giải thoát cái gì? Không ly được dục, không ly được ác pháp thì làm sao mà chúng ta được cái gì mà giải thoát? Nghĩa là ly nó mới có những cái hỷ lạc của cái sự ly, cho nên ly dục, ly ác pháp mới sanh hỷ lạc, do đó mới nhập sơ thiền. Chúng ta phải có cái hỷ lạc của cái sự giải thoát của cái người tu. Còn đằng này chạy theo dục lạc thì cái dục lạc đó là của thế gian rồi, cho nên toàn bộ là sai hết, không có đúng cách. Cho nên gọi là đi vào sinh tử để rồi dẫn dắt đi tuốt luốt ở trong sinh tử, chứ làm sao mà thoát sinh tử, vì hằng ngày chạy theo trong dục lạc của thế gian. Và khi nhập diệt tận định, có mất tam minh lục thông không? Diệt tận định thì nó có cái gì đâu là tam minh lục thông ở trong đó nữa. Các con thấy không? Mình chỉ nhập tứ thiền là dẫn tâm đi thì nó mới có tam minh lục thông. Còn có bao giờ mà trong kinh sách Phật nói dập diệt thọ tưởng định rồi dẫn tâm mình đi vào tam minh không? Đâu có, đâu có cái chỗ đó đâu. Cho nên nhập diệt thọ tưởng định chỉ là một cái thần lực của thiền định, để thấy cái sự bảo vệ, cái thần lực đó nó giữ gìn cái thân của họ. Nhưng mà Đức Phật vốn đâu có để mà duy trì cái thân này ngàn năm triệu năm đâu. Cho nên thấy nó là vô thường, dù biết cái định đó nó có giữ cái thân đến cả triệu năm đi nữa vẫn không chấp nhận nó. Cho nên diệt tận định chỉ nói để cho biết chơi vậy chứ còn không phải mục đích của đạo Phật đâu. Và có lợi ích gì cho Phật pháp, cho chúng sanh thì cái diệt thọ tưởng định nó không có lợi ích đâu. Chúng ta tới tứ thiền, chúng ta thực hiện tam minh là giới định tuệ, chúng ta đã đủ cái sự mà chấm dứt sanh tử luân hồi, cái sự đau khổ cho cái thân phận làm người là đủ rồi, giải thoát được cái sự đau khổ chúng ta là đủ rồi. Nhưng mà tới đây chúng ta nhập diệt thọ tưởng định để chúng ta thấy được cái thần lực của định, để biết được cái sự tu tập của chúng ta có những cái thần lực tuyệt vời như vậy thôi, chứ cái đó không phải là mục đích của chúng ta. Ví dụ thầy nhập diệt tận định, con tu có gặp tai nạn, con kêu thầy, thầy ơi cứu con với, thầy có thể ở trong diệt tận định mà biết để cứu con được không? Đó là cái điều kiện hồi nãy thầy đã trả lời, vì nhập diệt thọ tưởng định cái thức nó không còn, cho nên dù có kêu gì đi nữa thì ở ngoài cũng chịu chết mà thôi, chứ không bao giờ mà thầy có thể cảm giao cảm được với cái sự nỗi khổ của các con ở bên ngoài được. Trong kinh nói Phật có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tại sao Phật không nhập diệt tận định để nhục thân lại cho hậu sanh chiêm ngưỡng mà ngài lại ngoại thân nhập niết bàn? Tức là trong kinh nói Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tức là phải là cái thân của Phật đẹp đẽ hơn con người, rất là đẹp. Thế mà ông Phật ổng còn không có giữ nó để mà chúng ta ở sau này chúng ta chiêm ngưỡng những cái đẹp đó. Thế mà chúng ta cái thân của chúng ta xấu xí như thế này mà nhập diệt thọ tưởng định để giữ lại. Người ta nói cái ông gì đâu mà cái miệng méo xẹo mà cũng để cái miệng đó, mà bây giờ nhập diệt thọ tưởng định, phải không? Cái lỗ mũi gì mà xẹp lép mà cũng để. Thế thật sự ra nếu mà như thầy bây giờ mà để thì người ta sẽ nói cái ông gì vậy mà cũng để cái thân lại, coi nó xấu xí gì chứ. Muốn để cái thân á, thì chúng ta phải cái như Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, để thì cái điều đó nó cũng đáng để. Còn như thầy mà để làm gì? Là do đó thầy nói ông Phật ông còn không để tướng ông tốt như vậy mà ông không để thì thầy ra gì mà thầy phải để. Các con hiểu điều đó, cho nên thầy chẳng bao giờ muốn, cũng như bây giờ các con thấy cái ngài Vũ Khắc Minh không, ngài để cái nhục thân của ngài, trời ơi nhìn cái ngài móp sổ móp xẹo cái miệng gì mà nó còn cái gì vô đó mà các con có đến thăm không. Như vậy người ta chỉ ca ngợi cái sức thiền định của ngài, chứ thấy cái nhục thân của ngài đâu có đẹp đẽ gì, thế mà phải đẹp thì ngài để thì không nói gì, không đẹp mà cũng để cho người ta cười chứ làm gì. Các con thấy người ta thường thường những nhà điêu khắc người ta tạc những cái tượng rất đẹp người ta để trong nhà rồi người ta chơi. Ông Phật ông đâu có ngu, ông đâu có làm cái đồ chơi của thiên hạ, phải không? Cho nên ông diệt, ông đốt đi, bỏ đi. Tao đâu có ngu để cho tụi bay cứ thằng cứ làm cái tượng gì để trong nhà chơi. Cho nên bây giờ các con thấy không, mấy ông mà làm lớn rồi hoặc này kia có danh tiếng, họ hay làm cái tượng vậy, tượng đồ ngon, không ngờ để làm đồ chơi của người ta. Người ta để trong cái nhà ta rồi để cái tượng lên, tưởng là người ta thờ, sự thật có thờ đâu, họ làm đồ chơi. Vừa rồi thầy xuống nhà của Tâm Như, thầy thấy người ta làm cái tượng bằng đồng mà đồng giả, nó làm biết bằng chì gì đó rồi nó mã đồng lên, nó làm cái tượng của Hòa Thượng. Trời ơi, thầy nói Hòa Thượng là người tu hành mà các cư sĩ làm cái tượng này để chơi, ấy là như búp bê vậy. Thôi bây giờ một vị tu sĩ mà bây giờ để cho người ta tưởng như vậy, thôi người ta làm tổng thống hoặc ngoài kia người ta để cho toàn dân người ta chiêm ngưỡng cái người đó, còn mình là người tu mình để làm chi. Cho nên thầy thấy hầu như là người ta cứ tạc cái tượng nhỏ nhỏ vậy làm như bằng đồng, họ làm đồng giả chứ thiệt, đồng thiệt thì mắc lắm, cho nên họ làm đồng giả thì rẻ. Mướn ông tạc tượng nào nó cho giống Hòa Thượng đi, rồi bắt đầu bây giờ cứ thầy thấy vô trong cái nhà phòng khách họ để tặng cho ông khách nào cũng lợi nhìn. Trời, Hòa Thượng bây giờ làm cái đồ chơi của thiên hạ rồi, còn thứ gì nữa là gọi là Hòa Thượng. Cho nên hầu như Đức Phật rất là thông minh cái chỗ đó, không có để cái nhục thân. Nếu mà cái 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật mà để lại thì bây giờ người ta thấy người ta giật mình, không có con người nào mà đẹp được như vậy hết. Do đó bắt đầu bây giờ bao nhiêu cái tượng mà đúc ra bây giờ khắp cả thế giới này, người ta để cái hình Đức Phật để làm đồ chơi chứ chưa phải để. Bây giờ chúng ta cái hình tượng như thế này là người ta tưởng tượng ra, người ta còn đốt nhang. Còn cái kia nó đẹp quá không dám đốt nhang đâu, để chơi vô đã. Bởi vậy ông Phật ông khôn, thầy thì cũng đâu có dạy, cho nên thầy chỉ nói là đừng có quay hình của thầy, mai mốt rồi quay hình của thầy rồi các con biết sao. Thay vì cứ xem hát xem tuồng rồi bắt đầu ra thầy cũng nhảy múa trển xem hát cho mấy con xem hát xem tuồng nữa, phải không? Xem đã, ngoài đời chưa đã đâu. Bắt đầu bây giờ thầy thuyết pháp đây hoặc là thấy cái thất của thầy cũng quay, thấy thầy quét sân cũng quay, quay vô đó rồi bây giờ lâu lâu mở ra coi thầy có quét sân coi nó sạch không. Trời đất, làm như là thầy đóng tuồng cho mấy con coi. Đó là những cái sai, cái không, người ta thầm tôn kính một vị thầy, cái vị thầy đó vô hình nhưng nó thiêng liêng ở trong lòng của chúng ta, hơn là chúng ta xem những cái hình ảnh. Mà cái hình ảnh một cái ông thầy mà đi quét sân mà có đẹp gì mà coi. Thật sự ra mấy thầy quá là kính trọng, rồi kính trọng đến cái mức độ quá tệ để biến ông thầy của mình trở thành một cái người mà tuồng hát diễn tả cho mình coi. Biết mình bắt chước được vậy không mà mình diễn tả mình coi, chắc chắn là cái điều đó là cái điều sai. Cho nên thầy luôn luôn là không muốn bao giờ, nhưng mà tùy thuận, vì người ta muốn để lại cái hình mình không có cho người ta chụp thì người ta cũng buồn. Mà người ta không hiểu một vị thầy mà lưu hình lưu ảnh như vậy có đáng giá gì, là một bậc chân tu mình khoe hình khoe ảnh của mình có tốt đẹp gì. Ốm o gầy mòn như thầy, có bữa thì thiếu điều đi hết muốn nổi, có bữa hai gò má ốp vô cũng không còn thứ gì, còn có bữa thì ăn uống có gì đó nó phình ra cũng như là nhận nước ở trong đó, thấy nó được được một chút, có bữa thì như con khỉ khô không có ra gì hết, mà hình này hình kia đủ thứ. Thật ra đó là những cái sai. Chúng ta không phải cầu danh ở chỗ đó, mà phải đem cái gì để lợi ích cho cái người sau này người ta được giải thoát. Đó là cái phần của bổn phận của cái người tu. Còn tượng đúc tượng về vẽ bây giờ, do người sau tưởng tượng vẽ dời ra, làm sao tin Phật có 32 tướng tốt. Xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con những điều con chưa hiểu biết, để sau này thầy nhập diệt tận định, có người hỏi con trả lời cho thông suốt, không bị người ta nói. Nhập diệt thọ tưởng định là tiểu thừa, là tiêu nha bại chủng. Đó, như vậy là các con thấy trong cái vấn đề mà người ta đặt như thế nào thì người ta luận như thế nào cũng được. Nhưng ở đây thì chúng ta hiểu rằng một vị thầy mà tu như thầy thì không bao giờ mà nhập diệt thọ tưởng định để giữ cái thân của mình, để làm cho đời sau người ta chiêm ngưỡng. Mà một vị thầy thực hiện trong cái sự vô thường của nó mà thôi, nghĩa là chết thì cũng chết như mọi người, nhưng tự tại ở trong cái sự chết, chứ không phải là chết trong cái khổ như cái người phàm phu. Có vậy thôi. Còn tiểu thừa hay đại thừa, có gọi sao thay kệ nó. Tại vì họ chưa phải là những người biết được con đường này, cho nên họ đứng ở trên một cái góc độ cao với thấp, cho nên mới có đại thừa, tiểu thừa. Thấy những cái định mà quá tuyệt vời của Phật Pháp thì họ muốn hạ Phật Pháp xuống để mà họ gọi cái đó là cái định của tiểu thừa, chứ họ không biết cái đó là một cái công phu tu hết sức, chứ không phải trong một ngày, hai ngày mà làm được cái chuyện này. Xin Thầy quan hỷ chỉ dạy rõ cho con được thông hiểu, làm cho con đường của Đạo Phật sáng thêm. Tổ và các thiền sư nói nói rằng sinh như đắp chăn mùa đông, tử như cởi chiếc áo mùa hạ. Cho nên họ giàu ra sanh tử, độ chúng sanh tự tại, không sợ cực khổ. Như vậy Phật với Tổ khác nhau như thế nào? Ở đây con thấy rõ ràng người ta nói cái lý luận là như vậy, chứ thầy thấy ông thầy ông tổ nào mà khi mà chết thầy thấy sao ổng đau ổng rên quá trời. Có ông nào mà không rên đâu. Họ nằm trên giường bệnh đôi ba tháng hoặc là một năm hai năm, nhất là những vị mà đã bán thân, thì các con thấy khi chết thì mê muội không còn biết. Mà trước đó thì cái tay nó bại hết một thân nửa người, không đưa lên được, đi đái, đi tiểu, đi giải bằng cách là người ta phải đặt cái bô vào, rất là khổ sở cho cái sự rất là khổ cho một cái gì đó. Thế mà họ nói họ như đắp chăn bông ở trong mùa hạ. Trời ơi, đã chăn bông gì mà được. Các con thấy tưởng tượng một cái người mà bán thân, họ nằm liệt, hai cái chân đi không được, ngồi trên cái xe lăn. Thử hỏi bây giờ họ đi cầu làm sao? Có khổ không các con? Bây giờ thầy nói bây giờ chúng ta nè, đau chỉ đơn sơ thôi, chỉ là thần kinh tọa, cái chân chúng ta bị nhức từ trên này dưới này. Mà khi mà chúng ta ngồi đi cầu xuống, nó đau nhức buốt như thế này, chúng ta ngồi được không? Ngồi có yên, khi mà chúng ta ngồi cầu có yên không? Đau khổ vô cùng chứ đâu phải dễ. Vì vậy đừng nói chi mà cái chuyện đắp chăn bông được. Đâu có chuyện đi ra vào sanh tử mà đắp chăn bông, mà như cởi áo mùa cởi chiếc áo mùa hạ được. Đừng có nói chuyện đó là cái lý luận. Nhưng mà sự thật, trước cái cảnh mà đau khổ, trước cái cảnh mà sanh tử, thầy thấy ông nào cũng mặt mày tái mét hết. Chứ đừng có nói không có sợ. Điều là nói là một nói, chứ còn không có ông nào tự tại. Tự tại khi nào người ta nhập tứ thiền, người ta không sợ. Nghĩa là người ta làm chủ được cái sống chết của cái thân, người ta không sợ. Như bây giờ các con chưa làm chủ, các con sợ lắm. Tới chừng đó các con biết nó giật méo miệng bên này, méo miệng bên kia, nằm lên ngồi xuống. Các con thấy những người mà chết chưa? Nghĩa là vừa nằm xuống vậy, đỡ nằm xuống, cái bắt buộc phải đỡ vậy, kêu là trăn trở đó. Rồi đỡ vậy chưa có gì được, mà không biết ở trong cái người đó nó ra sao thầy cũng chẳng biết, nó khổ sở như thế nào. Đỡ vừa đỡ biểu để nằm xuống, nó làm như khó chịu quá. Mà nằm xuống chưa được nằm thì bắt đầu đỡ dậy, chịu không nổi. Lúc trăn trở các con có nuôi người bệnh đau sắp chết, các con mới biết được cái tình trạng lúc bây giờ chết rất khổ. Đây là những cái bệnh không ngặt nghèo lắm đó mà người ta còn khổ như vậy. Còn huống hồ là những bệnh ngặt nghèo, nó còn khổ biết mấy. Đừng có nói mà đắp chăn mùa đông mà cởi áo mùa hạ. Mấy ông tổ này miệng nói vậy chứ thầy thấy ông nào cũng ép xẹo hết. Khi mà sanh tử đến, chứ đừng gọi là ra vào sanh tử tự tại đâu. Tự tại là những người nào mà nhập tứ thiền là người ta ra vào sanh tử tự tại. Người ta biết khi mà người ta nhập tứ thiền là người ta làm chủ được cái thân, nó không còn khổ nữa. Bất kỳ nó cái thân này nó bệnh như thế nào người ta không khổ nữa. Người ta bảo nó ngưng là nó ngưng, người ta bảo nó không đau là nó không đau liền. Còn các ông có làm cách nào được không mà các ông dám nói là tự tại trong sinh tử, mà như đắp chăn bông mùa hạ, mùa đông. Điều đó là cái ông nói, chứ các ông chưa có nói được cái lý hành. Còn ở đây người ta nói được cái lý hành, cái pháp hành của người ta, cho nên người ta nói được cái hành động, người ta làm chủ được. Thầy nói các con xét, thầy bảo nó ngưng là nó ngưng, còn các ông có dám bảo không? Vậy mà các ông dám nói tự tại trong sinh tử mà các ông nói láo rồi, không có thật. Đó là cái gạt người chứ không phải là cái nói thật. Còn bây giờ khi mà người ta đã làm chủ được như vậy rồi, thì khi mà người ta muốn đi tái sanh, người ta làm chủ được tái sanh. Cho nên thầy nói chỉ tu cái chánh niệm tỉnh thức thôi, mà khi đi vào cái tái sanh á, là người ta đã biết sanh vào bụng mẹ đi như thế nào, người ta biết, người ta tỉnh thức thôi, chứ chưa phải ly dục ly bất thiện pháp đâu. À, các con biết rồi, người ta tu tới cái sức tỉnh thức đến cái mức độ nào, chúng ta ly được cái gì, thì lúc bây giờ chúng ta ở trong bụng mẹ, vào bụng mẹ, tức là bây giờ thầy bỏ cái thân này mà thầy tu được cái chánh niệm tỉnh thức, thì lúc bây giờ thầy bỏ cái thân này, thầy biết thầy đi vào cái bụng mẹ, nơi đâu thầy vào đó thầy thọ thai ở đó thầy biết, tức là đi vào ở chỗ thác sanh thầy biết rồi, thầy tỉnh thức thầy biết thầy đi, không phải nghiệp lôi thầy được. Rồi bây giờ thầy tu đến cái mức độ nào, cái sức tỉnh của thầy đến mức độ nào, do đó thầy biết thầy nằm ở trong bụng mẹ, thầy biết rất rõ, đang ở trong bụng mẹ, mặc dù là cái bào thai còn rất nhỏ nhưng mà thầy vẫn biết rằng thầy đang ở trong bụng mẹ. Rồi thầy tu đến cái mức độ nào, cái sức tỉnh thức nào mà khi mà người mẹ sanh thầy ra, thầy còn rất là tỉnh táo, thầy biết rằng thầy được sanh ra, thầy biết thầy đang sanh ra. Đó là ba cái lần biết. Lần biết thứ tư là khi mà thầy tu đến cái sức tỉnh thức mà ly dục ly ác pháp xong đó, nhập được sơ thiền á, là lúc bây giờ khi mà thầy sanh ra, thầy biết được cái đời của trước của thầy, thầy chết, thầy là ông gì bà gì, rồi thầy sanh ra trong cái đời này. Thì các con biết nổi cái sơ thiền không, mà người ta đã làm chủ được cái sống chết. Còn mấy ông này ăn thì ba bữa có ly chỗ nào đâu mà dám nói tự tại trong sinh tử như đắp chăn bông mùa đông. Nó dốc rồi, ông ta nói không có lý rồi. Còn thầy ly dục ly bất thiện pháp, cho nên bây giờ thầy tỉnh táo, cho nên khi mà vô đi tái sanh thầy biết, mà bây giờ đi ra thầy còn nhớ được nhiều đời. Bởi vì thầy chết cái thân đó thì nó đã qua một cái kiếp rồi, nhưng bây giờ sanh ra thầy lại nhớ được cái kiếp của thầy đã qua rồi. Thầy sanh ra thầy nhớ được, tức là thầy phải ly dục ly bất thiện pháp thì thầy mới nhớ được. Trong kinh Phật đã dạy cái này rất rõ mà, đâu phải thầy đặt điều. Các con thấy, còn mấy ông này có nói đúng được không? Nói dốc, cũng gạt người ta. À, Phật thì nhập Niết Bàn, còn Tổ thì vào ra trong cõi ta bà độ chúng sanh, không nhập Niết Bàn. Như vậy là Tổ từ bi hơn Phật hay sao? À, Tổ thì nói láo, chứ còn sự thật là ông có biết ông đi đâu. Nó cho nên vì vậy á, mà ông nói khơi khơi, ông nói cái lý, chứ còn cái hành thì ông nói không được. Còn ông Phật ông nói 3 tháng nữa tôi chết, thì ông chết rõ ràng phải không? Còn ông Phật, ông Tổ có dám nói 3 tháng chết không? Nói ông chết rồi chúng bắt uống thuốc độc chết liền á, chứ không chết chúng từ sao? À, cho nên ông Tổ không dám hứa gì hết. Từng nào mà chết thì tới đó hay, chứ không dám nói trước. Cho nên thường thường các con nghe nói Tổ thì nhập diệt thì nói vậy nhập, chứ con đâu có dám nói trước. Còn không thì quyền thoại nói láo thôi, chứ không thể nào mà hẹn trước được. Còn Phật người ta làm chủ được cái sống chết rất rõ ràng. Ta nói mấy tháng, mấy ngày người ta chết, người ta muốn chết hồi nào người ta chết, tức là người ta tự tại ở trong sinh tử. Người ta nói từ bi để mà người ta ra vào, tức là người ta còn háo danh, phải không? Các con thấy cái gì cũng dành mình đi ra vào để độ chúng sanh hết. Như ông Phật bây giờ ông tự tại vậy, ông muốn sanh muốn diệt thì ông có mình ông cũng đi độ chúng sanh, cứ kiếp này kiếp khác ông độ hoài như vậy. Chỉ có mình ông thôi, còn bao nhiêu người để cho họ tu. Thì như vậy là ông dành cái danh cái lợi, đời nào cũng ông có danh, ông cũng làm Phật hết đời, kiếp nào cũng. Thì như vậy ông Phật háo danh quá tổ, quá như vậy là quá độ còn gì nữa. Mà Tổ thì muốn cho mình độ chúng sanh thôi, không được mình ai hết. Nghĩa là nói chung á, là bây giờ thí dụ như thầy, bây giờ thầy tu về à, thầy cũng muốn kiếp sau thầy cũng lên làm nữa, kiếp sau cũng làm nữa. Mình làm hòa thượng không mà ngon quá mà làm lớn mà, cho nên kiếp nào cũng ngon hết. Thì bây giờ cứ kiếp này rồi cái mình vô đi trong đường sinh tử làm chủ, cái mình trở ra làm nữa, làm hoài như vậy. Ai cũng là kêu mình thầy, thế gian này toàn là thiên nhân chỉ đạo sư, mình là đạo sư hết, không phải ngon sao? Cho nên ông Phật ông không phải là người háo danh. Còn mấy ông Tổ này á, thật sự ra mấy ông nói tự tại trong sinh tử độ chúng sanh, chúng ta nghe ông mấy ông này thương chúng sanh dữ lắm, ra vào không có sợ ngại gì hết. Nhưng mà đó là cái hình thức háo danh. Cho nên vì vậy mà háo danh riết rồi, bây giờ mấy ông cất chùa sao mấy con thấy không? Ông đâu có dám ở nhà tranh. Còn ông Phật ông có kiếp đời ông ở nhà tranh, ông ngán quá nhà tranh mưa dột, cho nên ông chết thôi là phải. Còn ông Tổ bây giờ ông không ngán, đời nào kiếp nào cũng làm Tổ, cho nên ở chùa cao rộng lớn như vua rồi, đền đài sung sướng rồi, thì còn cái gì mà bỏ uống. Như vậy ông có ly không? Như vậy ông có ly thế gian đâu. Kiếp này ông cất chùa tốt, kiếp sau ông lên ở cái chùa nữa tốt nữa. Và không, kiếp này ông cất 3-4 cái chùa, kiếp sau ông cất 5-7 cái chùa, cứ mỗi một kiếp ông cất chừng 10 cái chùa. Mà 10 lần như vậy thì các con thấy các Tổ có thể một ông vậy cất cả 100 cái chùa. Ông háo danh kinh khủng, ông tham lợi cũng dữ tợn. Một mình ông làm đủ thứ hết, không có để ai làm lợi ích cho chúng sanh hết. Ông dành hết rồi, công đức của ông lớn hơn, cho nên ông hơn Phật là chỗ đó chứ sao. Tại vì ông tham quá nhiều ông mới hơn Phật. Ông Phật thì ông diệt cái lòng tham, cho nên ông chỉ một đời ông thôi, ông nói đời nay ông chấm dứt thôi, không làm nữa. Để cho những người đệ tử của mình người ta làm, chứ không phải là dành với đệ tử của mình. Cũng chẳng hạn bây giờ thầy thuyết pháp mà có hay cách gì đi nữa, người ta cứ tập trung nghe thầy, mà ba cái thằng đệ tử của thầy nó nói gì họ cũng không thèm nghe hết. Mà cuối cùng thì thầy dành rồi thầy chết rồi, bắt đầu mấy đệ tử thuyết không ai nghe hết, chờ cho thầy lớn lên thầy thuyết có bao nhiêu người cũng tập trung nghe thầy. Vậy có phải là thầy dành với đệ tử mình không? Đó, cho nên đó là những cái mà thầy thấy người ta bị cái tâm danh tâm lợi mà nó che khuất đi, mà người ta lý luận bằng cách là người ta thương chúng sanh, từ bi hơn Phật, chứ làm gì mà hơn Phật được. Từ bi hơn Phật, tại sao chúng ta ăn ba bữa trước mồ hôi nước mắt của người khác mà chúng ta ăn được? Các con thấy nè, phải không? Nếu mà chúng ta từ bi thì mỗi cái món ăn mà chúng ta bỏ để nuôi cái chánh mạng của chúng ta, thì chúng ta biết cái sự đau khổ của mọi người làm ra mới có thực phẩm này. Thế mà chúng ta nở, chúng ta ăn 3-4 bữa, còn ăn thêm 5-7 bữa nữa. Thì thử hỏi như vậy là chúng ta có từ bi không? Hay là ăn trên mồ hôi nước mắt của người khác? Có đúng không? Bởi vì thầy thấy thật sự chúng ta có làm ra đồng bạc nào chúng ta sống đâu. Thế mà chúng ta ngồi không ăn mà còn lại nói từ bi độ chúng sanh nữa. Còn ông Phật thấy mỗi một ngày mà chúng ta ăn, nó đã hao tốn mồ hôi nước mắt của người khác rất nhiều. Chúng ta phải thực hiện cái sự giải thoát cho thật sự, để hoàn toàn ly tất cả những cái ham muốn ăn này. Cho nên người ta đặt cái niệm thực phẩm bất tịnh để mà người ta quán xét. Từ đó người ta không còn cái tâm tham đắm trên cái ăn, cho nên người ta ăn để sống, coi như là một cái liều thuốc, chứ đâu có phải thấy cái đó mà thích. Như vậy chính người ta đặt cái niệm đó mà người ta tu tập hàng ngày, làm cho cái lậu hoặc ăn uống người ta quét sạch ra. Còn cái lại chúng ta ăn ngày 3 bữa, rồi ăn thêm dặm 5 bữa, rồi còn thêm bánh trái, rồi sữa bơ đủ lại. Thì như vậy là chúng ta ăn trên mồ hôi nước mắt của kẻ khác chứ gì. Trên một cái chuyến đi vừa rồi, thầy luôn luôn không bao giờ giữ cái hạnh, không bao giờ vô quán vô liều. Thế mà mấy cái chú cư sĩ này cứ một lát thì rề xe lại quán này đã, tới rề xe lại quán kia. Thầy nói cuộc đời của mấy con là cuộc đời phí cái ăn. Cái thời gian của mấy con chỉ biết ăn chứ không biết gì hết. Làm ra tiền chỉ phục vụ cho cái ăn. Các con biết cái giờ này mà ngồi này thầy phải tốn biết bao nhiêu cái thời giờ của thầy không? Mấy con thì chỉ ăn biết ngon cái miệng để ngồi đó phá cái thời giờ của người khác, không biết cái giờ của người ta quý báu. Mỗi một cái giờ mà nó qua là nó làm cho cái thân của chúng ta nó hoại diệt từng phút giây ở trong đó, mà các con đâu có biết. Các con tưởng là các con sống hoài hoài ha, mai mốt mất thân rồi tìm cũng được đâu. Cho nên đừng có chạy theo ăn uống, rồi mua cái này, mua nước ngọt cái này kia, hoàn toàn là thầy không chấp nhận hết. Mỗi sách là hai cái chai nước biển. Thầy hỏi hai chai nước biển này là nước lạnh hay cái gì? Nó có bổ không? Mấy con nó đông này chắc bổ. Mấy con là những người bị người khác lừa gạt, đi xin lợi cái phong tên kia kìa, lấy cái ca này nè, lợi kia, múc nước đó thầy uống có chết không? Bỏ là 6-7 ngàn một cái chai như vậy, mà hai chai là mười mấy ngàn bạc. Mồ hôi nước mắt của các con làm ra, nhiều khi các con đi ở tù nữa là khác. Bao nhiêu người bất hạnh, người ta không có tiền bạc, người ta đói cơm khát nước, còn mấy con đi mua cái nước lạnh như thế này mà để cho thầy uống là gọi là thương thầy à. Mấy con làm bậy không đúng. Thầy sạc liền ở trên xe liền tức khắc, làm thinh không ai dám nói gì hết. Thầy đâu có cần phải uống cái thứ này đâu. Thầy chỉ cần uống cái nước lạnh, nước phong tên kia kìa, là đủ thầy sống rồi. Ngày xưa Đức Phật đâu có nước phong tên uống, phải đi lại cái vũng nước dơ kia cả uống cả. Như vậy là mới là người tu chứ. Còn giờ hở ra quăng tiền, hở ra quăng tiền. Mấy con có tiền mấy con ỷ lắm. Mấy con đừng có nghĩ như vậy là sai. Đối với một bậc tu hành các con phải giữ cái hạnh, chứ mấy con mà phí như vậy không được. Đụng đâu cũng rề, đụng đâu cũng ăn uống, đụng đâu cũng rề ăn uống. Mấy con tưởng là có tiền mấy con xài, trong khi bao nhiêu người khác người ta đói. Thì xài cho một nước làm thinh hết, mặt mày xanh lét hết, không dám nói gì hết. Mai mốt chừa không có mua cái thứ này nữa. Đừng có ngu si mà bị người ta gạt, rồi bổ rồi béo ở trong đó. Bổ béo gì? Uống ba cái nước đó thầy thấy bao nhiêu cái nước mắt của người ta ở trong đó. Tưởng Phật lúc nào cũng ngồi thiền, đôi mắt nhìn xuống hiền từ. Còn tưởng Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì vẽ đôi mắt sống động, vẽ mặt bặm trợn hùng hồn. Sao tượng Phật vẽ mặt hiền từ, tượng trưng cho cái gì? Tại sao tượng Tổ lại vẽ mặt bặm trợn hùng hồn như vậy? Còn tại sao tượng các vị Bồ Tát như Ngài Văn Thù, Ngài Đại Thế Chí Quan Âm mặc đồ trang sức rất đẹp, mang tràng hoa chuỗi anh lạc, mặc y áo thiêu thùa, trang sức rất đẹp, cưỡi sư tử, coi quay hùng, tướng quân ra trận. Đó thì các con thấy những cái điều kiện mà người ta vẽ vời ở bên Đại Thừa rất là rõ ràng. Hình ảnh của Đức Phật là hình ảnh rất là từ bi, rõ ràng. Còn ông tổ gì mà con mắt trợn trắng trợn tròng, mà nhìn thiên hạ thấy muốn con nít nó thấy nó khóc ngất à, nó không có dám nhìn nữa. Thì thử hỏi thì các con thấy cái hình tổ như vậy là cái hình tổ có từ không? Ông ta nói trừng tâm. Tâm gì mà trừng? Bộ tâm nó dữ lắm mà sao ngó nó dữ vậy? Do đó những cái đó là những cái người ta lý luận để người ta thực hiện, không có thiếu cái lòng từ của Đức. Đạo Phật dạy chúng ta từ bi hỷ xả, tứ cái vô lượng tâm của chúng ta luôn luôn phải thực hiện những cái oai nghi từ bi của chúng ta. Thế mà tổ trừng tâm như vậy, là nhìn cái tâm hung dữ như vậy, thì thử hỏi làm sao mà thoát ra khỏi cái sự ác pháp ở trong đó. Rồi chúng ta thấy những cái tượng trưng cho những cái điều kiện đó là người ta tưởng rằng đó là những cái giải thoát chính của họ, nhưng sự thật đâu phải là cái chuyện đó. Một hình ảnh hiền từ thì nó mới có nói lên được cái sự lòng thương yêu của chúng ta. Còn các vị Bồ Tát như Ngài Văn Thù, Ngài Đại Thế Chí, Ngài Quan Âm thì ăn mặc trang sức đẹp đẽ như cô gái nhà giàu, như công chúa vậy. Thử hỏi đem những cái hình ảnh này chúng ta thấy như thế nào, có phạm pháp luật không? Họ có phạm giới luật của Phật không? Không có cho trang điểm con này kia, mà hình ảnh các ngài đều là ăn mặc như vậy, thì có phải là cái người tu theo đạo Phật không? Đó thì chúng ta so sánh. Con hỏi như vậy thầy mới trả lời, chứ nếu mà không hỏi thì mặc ai làm gì làm, thầy đâu có cần mà phải móc ra làm gì. Nhưng mà những cái hình ảnh này là những người gọi là đạo Phật, là những người mà gọi là đệ tử của Phật, mà ăn mặc như thế này là có đúng phải là theo ông thầy giới luật không? Ông Phật thì mặc y phấn tảo, lượm cái giải thi ma, còn các ngài này thì hàng lụa phải đẹp, rồi còn trang trí vòng hoa rất đẹp. Ông Phật thì từ bi, còn các ngài thì leo lưng cỡ trên sư tử, bắt con vật làm cho chở mình đi, có ác không? Các con thấy có ác không? Lấy con vật mà chở mình đi có ác không? Ông Phật thì đâu có dám làm cái điều đó đâu. Mỗi con vật mà gọi là Phật tánh bình đẳng, mấy ông có nói thì hay lắm, nói điều mọi vật chúng sanh đều là bình đẳng với mình hết, ai cũng có Phật tánh hết. Vậy thì con sư tử này nó không phải là Phật tánh sao? Thế mà ông trèo lưng nó ngồi đó, thì ông là cha nó chứ còn con cái gì, phải không? Như vậy là các con thấy rõ ràng là Đại Thừa nó nói một điều, nhưng mà nó sống có đúng bình đẳng không? Còn ông Phật có nói Phật tánh, có nói chúng sanh Phật tánh không? Nhưng mà cái hành động sống của ông Phật là luôn luôn bình đẳng với chúng sanh, thậm chí như con kiến còn không có giết nữa. Còn mấy ông nói là tất cả chúng sanh đều bình đẳng có Phật tánh, cho nên đối xử với nhau bình đẳng nhau hết, nhưng mà trẹo lưng nó ngồi, chứ cha nó không vậy mà bình đẳng cái gì? Thì các con thấy hình ảnh của ông Văn Thù nè, rồi Quan Thế Âm là ngồi ở trên lưng con bạch tượng nè, rồi Văn Thù thì ngồi ở trên con sư tử lông xanh nè, Địa Tạng thì ngồi ở trên con đề thính nè, có không? Bắt những con vật mình trèo để ngồi làm cha nó hết, mà gọi là bình đẳng với nó, là Phật tánh chung nhau. Nghĩa là Phật tánh của con vật đó là nó phải làm cho vật mình cởi đi. Thì ông Phật của cái con vật đó thì nó là cái đồ cởi của cái ông kia. Thì như vậy là cái gì? Đó là nói một điều mà thực hiện nó một ngã, nó không đúng cái tâm bình đẳng với nhau. Còn Tiểu Thừa, hình ảnh của Xá Lợi Phất, một Kiền Liên hiền từ đi nhìn xuống, không có hiên ngang tự tại như các vị Bồ Tát, làm sao con rõ, kính mong thầy chỉ dạy cho con rõ hơn. Nó thì con thấy những đại đệ tử của Phật như ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên, ông La Hầu La, ông A Na Luật, các cái vị đệ tử của Đức Phật, họ toàn là đi bộ, họ không có cỡ ở trên lưng con vật này. Mà bên Đại Thừa thì họ gọi là Đại Thừa, họ nói là bình đẳng, là Phật tánh như nhau, mà họ sống một cách không có giống nhau chút nào hết. Rồi giới luật của Phật thì các ông này thì mặc y phấn tảo như ông Ca Diếp, thì suốt cuộc đời sống lập cái 13 cái hạnh đầu đà, không có trang điểm, không có trang sức gì hết hoàn toàn. Thế mà ở bên Đại Thừa thì nhìn các đại đệ tử như Văn Thù, Bộ Thế Chí, Quan Âm, Địa Tạng, ông nào cũng trang điểm chuỗi ngọc đồ đeo đầy gỗ hết, mặc y áo đồ sao mà sáng rực rỡ, trang trí rất là đẹp đẽ. Thậm chí như thầy thấy như Ngài Thế Chí thôi dắt bông dắt hoa trên đầu cũng như là công chúa vậy. Có không? Các hình tượng rõ ràng mà họ vẽ chúng ta thấy, chứ chúng ta đâu có biết được. Mà họ tưởng tượng ra vậy là các vị Bồ Tát quá đẹp. Còn các ông mà thinh văn, các ông mà A-la-hán này, thầy nói quá cùi đài, ăn mặc gì mà rách rưới lang thang như cái người nghèo đói. Đúng vậy, những người nghèo đói này mới là giải thoát, những người kia mới là chạy theo dục lạc thế gian đó. Nó thì so sánh những hình ảnh này, chúng ta mới thấy cái đúng cái sai của đạo Phật. Cái nào mà đại thừa mà cái nào tiểu thừa, chúng ta mới biết rõ được những cái người mà chạy theo dục lạc, ham thích dục lạc, luôn luôn đè nén Phật pháp, đạo lý của đạo Phật xuống tận đáy bùn, cho nó là tiểu thừa, cho nó là tiêu nha bại chủng. Hôm nay nhân cái dịp mà Minh Cảnh hỏi thầy, thầy sẽ trả lời chung để cho các con hiểu, chứ thầy thì cũng chẳng muốn làm động ai hết. Vì động người ta thì người ta cũng có những cái lý luận, vì cái kiến chấp của họ, họ cũng che đậy những cái lỗi lầm này, cái lỗi lầm khác, làm cho người ta khổ thì mình cũng không nên. Nhưng vì cái lợi ích chung cho các con hôm nay, buộc lòng thầy nói cho đúng cái pháp nào là pháp của Phật, cái pháp nào là pháp không phải của Phật. Vì nhìn trong giới luật của Phật thì chúng ta biết, nhìn qua cái hình ảnh của các ngài thì chúng ta biết là các ngài không đúng, sống đúng cái giới hạnh của Phật, thì không thể nào gọi các ngài là đệ tử của Phật được. Mà vì vậy mà thầy phải nói rằng, về khi mà Đức Phật đã nhập diệt, sau này các đại đệ tử của ngài chết rồi, thì Phật giáo trong thời Vị Lai mà gọi là Đức Phật Di Lặc ra đời, thì cái hình ảnh một cái tôn giáo Phật giáo phải nói rằng Phật giáo mới, chứ không còn Phật giáo cũ nữa. Vì Phật giáo cũ mà do Đức Phật Thích Ca mà sáng lập ra thì đã bị che mất đi, nó thuộc về tiểu thừa rồi. Còn cái Phật giáo về tương lai mà các tổ đã dựng lên, cái Phật giáo mà đại thừa và cái Phật giáo mà tiểu thừa, thì hôm nay chúng ta biết cái đường nào mà dẫn dắt chúng ta đến giải thoát, tu tập giải thoát, thì cái đường đó là cái đường của đạo Phật. Và cái giới luật nào để giúp chúng ta ly được dục, ly bất thiện pháp, để chúng ta thoát ra khỏi cái tâm ham muốn, cái tâm ác pháp của chúng ta, để chúng ta thoát khỏi sự đau khổ, thì con đường đó là con đường chúng ta chọn để đi, để cứu chúng ta ra khỏi cái cuộc đời đau khổ, của kiếp người đau khổ. Thì dù nó là tiểu thừa hoặc dù nó là tiêu nha bại chủng, nhưng nó vẫn đưa chúng ta đến con đường giải thoát được, thì chúng ta chấp nhận. Còn ai nói tiêu nha bại chủng, ai nói như thế nào thì mặc họ, riêng chúng ta chẳng nên nói ai hết. Do vì vậy chúng ta hiểu biết đại thừa nó phạm giới, phá giới, nhưng mặc nó bởi vì nó có giới luật riêng của nó, cho nên nó phá giới là phá giới của Phật, chứ không phải phá giới của nó. Do đó cho nên vì vậy mà chúng ta đừng lấy cái giới luật của Phật mà ghép những cái người này là sai, là tại vì những người mà đại thừa họ có những cái giới luật của họ, họ sống trong dục lạc của họ, thì họ cứ tu tập theo họ. Còn riêng chúng ta hãy chọn lấy con đường đúng, mà theo cái con đường mà dẫn chúng ta đến chỗ giải thoát, làm chúng ta không còn sanh tử luân hồi, làm chúng ta hết sự đau khổ của đời người, thì chúng ta chọn lấy nó. Mặc dù người ta có kêu đó là Phật giáo tiểu thừa, Phật giáo như thế nào đó, thì chúng ta vui lòng mà nhận những cái danh từ mà họ cho rằng nhỏ bé, thấp bé, không bằng họ, chúng ta vẫn vui lòng nhận cái đó. Vì nhận cái đó mà chúng ta thấy được hàng ngày sự tu tập chúng ta có những sự kết quả rất rõ ràng, thì chúng ta chấp nhận. Còn nếu mà hàng ngày chúng ta tu tập mà không thấy kết quả, không đem lại một cái sự hạnh phúc an vui, không đem lại cái sự mà giải thoát cho chúng ta, thì đó là con đường sai. Thì chúng ta hãy cố gắng mà đi tìm cho đúng con đường mà tu tập cho nó được giải thoát. Chứ đừng vì một cái kiến chấp nào mà chúng ta bị dính mắc, rồi chúng ta cho đó là tại chúng ta tu chưa tới. Vì Đức Phật đã xác định một ngày chúng ta tu là phải có kết quả của cái sự giải thoát đó thật sự. Nếu mà không kết quả tức là chúng ta đã tu sai. Vì vậy mà chúng ta nên tìm đến một vị thầy hỏi tại sao Phật dạy trong khi mà thực hiện pháp của Phật thì ngay hiện tại đó là có kết quả, nhưng con tu một ngày mà con thấy không kết quả, vậy thì con tu sai chỗ nào? Xin thầy dạy cho con để con thực hiện được cái giải thoát trong một ngày con tu tập. Mà ngày này được giải thoát thì ngày kế chúng ta cũng được giải thoát, cho nên cái thời gian chúng ta sẽ thu ngắn được, và cuối cùng thì chúng ta giải thoát hoàn toàn. Còn nếu tu mà ngày này ngày kia mà mãi mãi mà không thấy giải thoát thì đó là chúng ta tu sai, tu không đúng, hoặc là pháp môn không đúng, hoặc là những cái pháp môn của tà giáo ngoại đạo mà chúng ta lầm nó là của Phật giáo. Nếu không có sự thị hiện ra đời thì rừng kinh điển ấy con không ra khỏi luân hồi sinh tử. Thưa hỏi cho hiểu rồi, sau khi thầy ẩn bóng con nỗ lực tu để tự mình sau đó cứu người, hầu mong đền đáp lại công ơn của thầy và cô Út để nói lên con đường của Phật thật là rất thực tế và cụ thể. Kính trình thầy, đây là cái lời của cô Minh Cảnh thưa hỏi để thông hiểu. Nhưng ở đây thầy xin xác định cho các con biết rằng thầy không có tam minh, không có lục thông, hoàn toàn thầy không có. Trên bước đường tu hành thầy có đi ngang qua, thầy biết. Trong khi nhập định thầy có đi ngang qua đó, thầy biết nó. Nhưng mà nói thầy có cái đó thì thầy không có. Bởi vì các con có thấy thầy thực hiện lục thông chưa? Cho nên nói có thì phải có thực hiện chứ. Đằng này thầy không có, cho nên thầy không có thực hiện. Nên trên bước đường mà tu tập để nhập các định á, thì thầy có đi ngang qua cái lục thông cũng như là tam minh, thầy có đi ngang qua. Nhưng vì thầy không có những cái pháp này, không có chứng những cái pháp này, cho nên thầy không có thực hiện cho mấy con xem. Nếu mà do vì vậy á, thầy biết được cái điều kiện tu tập này có thể thực hiện được lục thông, có thể thực hiện được tam minh, thầy dạy cho các con. Chừng nào mà các con thực hiện được thì các con thấy cái này thầy dạy, cái đó làm cái cứu cánh của mình đâu, mà cái đó chỉ là con đường đi phải gặp mà thôi. Sau đó các con thực hiện rồi, các con cũng phải bỏ nó xuống. Cho nên người ta nói con có lục thông thì con vẫn thấy con không có lục thông. Chẳng hạn nào như bây giờ thầy thực hiện con đường mà nhập tứ thiền, thì thầy thường thầy dùng cái pháp hướng, thầy bảo cho cái hơi thở thầy ngưng nghỉ, các hành thầy ngưng nghỉ. Bây giờ trên cái bước đường mà nó ngưng nghỉ như vậy đó, thì trong khi thầy đang tu tập cho đến khi nó ngưng nghỉ hoàn toàn. Và trong khi nó ngưng nghỉ hoàn toàn á, thì lúc bây giờ thầy cũng biết, và những người nào mà trực tiếp ở lúc bây giờ đã thấy thầy nhập cái định tứ thiền, hơi thở và các hành nó ngưng như vậy, ai cũng biết điều đó. Nhưng mà khi mà thầy đi rồi á, thì bắt thầy để mà thực hiện lại cho các con xem á, thì thầy không biết cái điều đó. Bởi vì thầy đã đi qua rồi, thầy biết rồi, thì bây giờ lúc nào mà gần sắp sửa mà bỏ thân á, thì thầy sử dụng nó mà bỏ thân thôi. Bởi vì cái mục đích giải thoát cho thầy chứ đâu phải mục đích biểu diễn cho các con xem. Cho nên thầy không có cái điều kiện đó. Nhưng mà thầy có cái khả năng làm chủ được mình trên bước đường tu tập. Cho nên bây giờ nói về tam minh thì thầy không thể nào mà thực hiện tam minh cho các con xem. Mà vì thầy biết cái quá trình, cái đường đi trên đó, thầy biết nó như vậy. Bây giờ thầy dạy lại cái kinh nghiệm đó để cho con thực hiện. Nhưng mà khi đến đó thì các con sẽ thực hiện rồi. Mà khi có tam minh, con thấy được cái sự tam minh đó rồi, thì bắt đầu con cũng vẫn thấy mình không có tam minh. Nghĩa là mình có sử dụng nó nữa đâu, mình có. Nhưng mà cần thì nó sẽ có, mà không cần thì coi như là mình không có. Vì vậy cho nên ở đây thì các con phải hiểu, như cô Minh Cảnh thì xác định như thế này. Thầy thì trong cái đời của thầy tu, thầy có lục thông tam minh. Thật sự là thầy không có gì hết. Cho nên nói như vậy là nói sai ở thầy, không đúng. Còn nói thầy có tam minh lục thông, tức là nói sai không đúng ở chỗ thầy, tức là phỉ báng thầy. Các con hiểu điều đó. Vì phỉ báng thầy, nói thầy có điều đó, điều này điều kia, làm cho người ta lầm tưởng rằng thầy là người tự mình xưng mình có điều đó. Thì thật thầy không có. Trên con đường đi của thầy, mục đích là thầy làm sao làm chủ được cái sống chết và chấm dứt được sự tái sanh luân hồi. Cái phạm hạnh của thầy là lúc nào cái tâm nó cũng bất động trước các đối tượng, trước các pháp, trước cái thọ đau khổ của thầy, nó không có dao động. Thì đó là cái mục đích của thầy. Thầy chỉ biết làm được cái điều này mà thôi. Còn hoàn toàn những cái khác thầy không biết, thầy không có cái gì hết. Nhưng mà khi mà thầy tu tập để cho cái tâm thầy bất động, không có còn dao động, thì những cái này đều là thầy có gặp hết. Thầy có gặp hết tất cả những cái quái lực, cái thần lực này đều là thầy có gặp hết, thầy có hết. Nhưng mà thầy không chấp nhận nó, cho nên thầy không có nó. Các con hiểu điều vậy. Cho nên khi đó mà các con nói thầy có lục thông, thầy có tam minh, thì cái đó là các con phỉ báng thầy. Tại vì thầy tu hành, mục đích của thầy là giải thoát, chứ đâu phải đi tìm cái đó. Mà có cái đó làm gì? Cho nên hiện giờ có cũng như là không có. Các con hiểu. Do đó các con không khéo rồi các con nói bậy, thì người ta hiểu thầy là lục thông là lúc bây giờ người ta tìm đến thầy để tu tập là lục thông, là tam minh đó, thì cái đó là sai. Mà người ta tìm thầy đến để tu tập ly dục ly bất thiện pháp, làm cho tâm không còn lậu hoặc, để làm chủ được cái sự tái sanh luân hồi, để điều khiển các hành ngưng để nhập tứ thiền, làm chủ cái sống chết của họ, tức là liễu sanh thoát tử. Các con hiểu điều đó là cái mục đích của người tu theo đạo Phật. Hoàn toàn ngoài ra không có lục thông tam minh gì, không có cái gì hoàn toàn hết. Một người bình thường cũng ăn cũng uống cũng như các con hết, thì như vậy là một người giống như mọi người, không khác. Nó có vậy thôi. Chết thì cũng không để nhục thân cho ai mà thờ phượng, mà sống thì đem lại những kinh nghiệm dạy lại cho người khác tu đập như mình thôi, cũng giải thoát được như mình thôi, có vậy thôi. Chứ còn thầy không phải là Phật, cũng không phải Bồ Tát, cũng không phải A-la-hán. Vì tất cả những cái này thầy không có cầu mong. Thầy tu hành thầy không làm A-la-hán, mà thầy chỉ tìm làm sao mà làm chủ được cái thân của mình. Cái thân quá đau khổ, làm chủ được cái tâm của mình, cái tâm quá tham sân si phiền não. Chỉ mục đích của thầy là như vậy. Thì các con cũng nên nhớ rằng theo thầy là cũng nhắm cái mục đích đó, chứ đừng có tam minh lục thông đó. Cái kiểu đó là chắc chắn là mình thành tà giáo ngoại đạo mất rồi, nó không thật rồi, nó hiểu chưa? Bây giờ thầy sẽ trả lời tiếp cho con lấy tập đi con. Bây giờ thầy trả lời tiếp cho các con nghe. Mục đích của các con á là đến với thầy là phải tu cho được giải thoát. Mỗi người nào thầy mong rằng các con đến với thầy không đến thôi, dù lớn tuổi dù còn trẻ tuổi, đều là cái mục đích phải làm chủ được cái sự sống chết và chấm dứt sự luân hồi. Đó là cái điều kiện thứ nhất của các con. Còn cái vấn đề mà người ta hỏi cái này kia thì lúc bây giờ các con đừng hỏi trước. Vì hỏi trước các con nhiều khi những cái kiến chấp của các con được hỏi thầy trước đó, các con trang bị cho mình cái hiểu biết để trả lời thiên hạ. Bây giờ diệt thọ tưởng định như vậy đúng sai. Chừng mà các con đi ở trên con đường mà được giải thoát, làm chủ được sinh tử rồi, thì cái chuyện mà diệt thọ tưởng định ha, hoặc là tứ thiền ha, hoặc là những thần lực gì các con cũng đều hiểu biết hết. Phải hiểu biết mới có làm chủ được, chứ không hiểu biết thì không làm chủ được đâu. Chứ không phải nói tôi ly dục không rồi cái tôi bắt đầu tôi giải thoát, không phải đâu. Nó sẽ có những cái đủ cái quyền lực mới có làm chủ được cái sống chết của chúng ta, chứ không phải đâu. Các con đừng tưởng là tôi làm tới đâu, không phải. Các con tu đúng là các con cũng như thầy y như vậy à, mọi người cũng giống nhau như vậy, không khác đâu. Bây giờ thì các con chưa làm được đó, nhưng mà thầy nghĩ rằng các con sẽ đi cái lộ trình này thì các con sẽ tới đó y như thầy. Thầy làm sao được thì các con cũng được như vậy. Miễn là các con bỏ hết một cuộc đời của các con mà quyết thực hiện được sự giải thoát này, thì các con tới chừng mà thông rồi thì bây giờ thầy có trả lời các con bao nhiêu cái hiểu biết đi nữa thì chừng đó các con cũng trả lời cỡ mực mà thầy nói bây giờ thôi, phải không? Nhưng mà bây giờ các con học như vậy mà các con không tu, các con nghe người ta hỏi, các con lấy của thầy các con trả lời, nhiều khi cái đó là cái khổ đau nhất, cái đó là cái sai nhất. Cho nên ở đây chúng ta cần đừng có hiểu gì hết mà phải nỗ lực tu. Chừng đó ai hỏi mình móc ở trong bụng mình ra mà trả lời, cũng như thầy bây giờ móc ở trong bụng mà trả lời các con đó, cái đó là cái hay nhất, phải không? Không có dựa vào kinh sách đâu, kinh sách nó nói đâu có ra cái này đâu. Còn thấy nó diệt tận định, nó nói tầm bậy tầm bạ, nó nói nhập định gì mà y áo bị lửa cháy hết, rồi còn sám da nữa, rồi lấy đùm la đánh nữa. Trời, nó nói diệt tận định cái kiểu đó thì thầy nói thiệt là nó nói cái định gì hết chứ, nó đâu có biết thứ gì đâu. Đó là những cái sai của các người sau này không có nhập diệt thọ tương định, mà nói ưởng, nói đại, nói cho qua, nói gạt người ta, chưa có biết. Các con hiểu điều kiện. Vì vậy một cái người mà tu diệt thọ tương định như người ta thì nói, cái từ trường của họ đâu có phải chuyện dễ của một cái người thường. Thầy nói bây giờ thầy ngồi nhập diệt thọ tương định đây nè, các con đi vô, cái vô hình như vậy các con vô không được đâu. Chứ đừng có nói các con vô làm như là đi không được. Nó như là cái tường đồng vách sắt vậy, chứ đừng nói xâm chiếm vô cái thân của thầy được đâu. Nó đâu có dễ đâu. Một con vật còn vô không được thì huống hồ các con làm sao đi qua được cái tường đồng vách sắt vô hình đó. Mặc dù đứng ở ngoài thấy đó, nhưng mà bước vô không được. Đó đâu phải dễ đâu. Nghĩa là thí dụ như bây giờ thầy ngồi trong thất đó, mà cái từ trường của thầy rộng ra ngoài kia, con đi vòng vòng ngoài kia mà đi vô không được. Biết như vậy mà vô không được, vô để sát vô không được. Nó có cái lực của nó như vậy đó. Chứ đừng có nói mà đến gần được cái thân của người nhập diệt thọ tưởng định đâu. Còn nhập tứ thiền thì được, nhập diệt thọ tưởng định thì không có được đâu. Đó. Thì như vậy là các con biết được, như vậy là các con biết được cái từ trường của cái lực, cái đại thần lực của người nhập diệt thọ tưởng định, không phải là cái tầm thường của bậc thánh nhân, không phải là tiểu thừa đâu. Mà cho nên các con hiểu theo cái kiểu mà hiểu của các nhà đại thừa thì cái đó là cái sai. Đó, đến đây thì bây giờ chúng ta tiếp tục cái bài học hôm nay. Thì vừa rồi thầy có một cái người tu sĩ hỏi thầy về cái diệt thọ tưởng định, cho nên thầy tiếp tục ở cái chỗ diệt thọ tưởng định để cho quý thầy thấy cái định mà diệt thọ tưởng định á, là cái định nó không có theo cái sự tu tập về thiền định á, thì cái định diệt thọ tưởng định là một cái đại thần lực. Cái đại thần lực rất là ghê gớm, chứ không phải là tầm thường như người ta nghĩ nó là một cái định của tiểu thừa, mà nó là một cái định rất là vĩ đại. Bởi vì bốn thiền á, khi mà một cái người mà nhập mà tứ thiền á, thì người ta ở trong cái sức tỉnh thức, cái biết rất là rõ ràng cụ thể, nhưng trời xét người ta không nghe, mọi sự kiện xảy ra người ta không có biết, nhưng mà người ta rất tỉnh, tỉnh hơn là chúng ta đang ở trong đang lúc tỉnh thức như thế này. Khi mà nhập vào tứ thiền thì như vậy. Còn khi mà nhập vào diệt thọ tưởng định á, thì cái thức nó hoàn toàn là nó không có nữa, nó hoàn toàn nó không có, nó chỉ còn có một trạng thái rất là thanh tịnh, vắng lặng, nó không còn có tiếng động tiếng gì cả hết. Cho nên khi một người mà nhập vào tứ thiền á, thì cũng không thể nào mà lấy cái đồng la mà có thể đánh mà cái người đó mà xuất định. Cho nên hầu như là các tổ thầy thấy như ngài Hám Sơn á, ngài nhập mà 4-5 ngày, rồi cái người những người mà bạn của ngài đến cái thất của ngài á, thì người ta phá cái cửa sổ vô, người ta thấy ngài ngồi ở trong đó mà như cái gọc cây vậy đó. Rồi người ta lấy cái linh hoặc là cái chuông, người ta đánh một hơi thì ngài xuất định. Thì cái đó nó còn dùng cái tiếng động mà gọi cái người xuất định ra. Còn người ta nhập thì cái định đó nó chưa phải là cái diệt thọ tưởng định đâu. Còn một cái người mà nhập một cái định 1000 năm như trong các truyền thuyết á, do cái cây nó bao lại, rồi sau đó người ta chẻ cái cây ra và đồng thời cũng lấy đồng la mà đánh vị đó thức xuất định do cái định như vậy đó, thì hầu như là người ta chưa có hiểu về cái định mà diệt thọ tưởng định. Bởi vì cái định diệt thọ tưởng định nó có một cái từ trường rất là bảo vệ chúng ta rất vững vàng. Cái định mà tứ thiền á, theo thầy biết á, cái ý thức của người ta, cái thức của người ta nó rất là tỉnh táo ở trong cái định tứ thiền, nhưng âm thanh không còn tác động được, đánh thức người ta được, thậm chí như trời xét không còn đánh thức người ta được, chứ không phải lúc bây giờ mà Đức Phật mà nhập cái diệt thọ tưởng định đâu, mà chính Đức Phật đang nhập vào cái tứ thiền đó mà trời xét còn không nghe. Còn huống hồ là cái diệt thọ tưởng định á, thì nó là toàn bộ cái thân của chúng ta, tất cả các hành đều ngưng hết. Còn cái định tứ thiền á, thì cái ý hành chưa có ngưng, cho nên thọ với tưởng á, nó chưa hoàn toàn nó ngưng. Bởi vì cái ý căn á, hoàn toàn nó còn hoạt động, bộ óc của chúng ta còn hoạt động, vậy mà âm thanh không tác động được nó không còn nghe một cái tiếng động, tiếng lớn, tiếng nhỏ gì cả hết. Còn huống hồ là cái diệt thọ tưởng định. Và cái diệt thọ tưởng định á, nó lại có cái mực là nó giữ được cái thân, dù chúng ta nhập trong cái thời gian bao lâu nó cũng bảo vệ được cái thân của nó. Cho nên cái từ trường của nó rất là mạnh và nó rất là bảo vệ vĩ đại lắm. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng những cái định của Phật là cái thứ định tiểu thừa, là cái thứ tầm thường. Một cái thứ định mà nó có cái thần lực, nó chỉ ra lệnh mà nó làm được, chứ không phải là nó như người ta mà ức chế nó bằng ép buộc nó bằng cách này, hoặc nó rơi tự động, nó rơi vào cái chỗ này hay rơi vào chỗ kia, mà đây là người ta điều khiển. Cho nên khi mà đọc lại cái cuốn mà cái cuốn của ngài Asin Cha mà viết á, thiền mà để tự nhiên, để nó vào, để cho tâm ta chúng ta tự nhiên nó vào định, thì ngài dạy như vậy, theo thầy thấy đó là một cái chưa biết thiền. Đức Phật đã bảo chúng ta là thiện xảo nhập định, rồi thiện xảo an trú trong định, thiện xảo sống trong cảnh giới định, rồi thiện xảo xuất định. Thiện xảo là cách thức chúng ta phải khéo léo điều khiển nó mới nhập định được. Rồi thiện xảo an trú, kéo dài cái thời gian gọi là an trú ở trong định, rồi sống ở trong thiện xảo, sống ở trong cái định. Rõ ràng là Phật dạy chúng ta có cái sự điều khiển rất rõ ràng, thế mà các ngài dạy chúng ta tự nhiên để mà vào định. Rồi Đức Phật dạy chúng ta, bảo chúng ta phải định niệm hơi thở ra, hơi thở vô, khéo mà tác ý nó để nhập vào các định. Còn trái lại thì các ngài lại dạy chúng ta như cái ngài thiền sư ở Miến Điện. Ngài dạy thiền định thì ngài dạy về hơi thở, thì ngài dạy bảo chúng ta biết phình sọp, tức là cái bụng cứ lên xuống, ngài cứ nhắc chừng cái bụng của ngài lên xuống. Sau một cái thời gian ức chế cái tâm của người của mình nó không có cái tầm, rồi bắt đầu các ngài lại dùng nó mà quán ra. Thì cái hình thức đó thì nó gần giống như là lục diệu pháp môn vậy, sổ tỳ rồi chỉ, tức là chỉ là tức là cái tầm nó ngưng đi, rồi bắt đầu bây giờ nó mới quán. Thì như vậy nó đều là sai tất cả. Ngay từ lúc đầu á, mà cái người mà muốn ly dục ly bất thiện pháp á, thì người ta đã dùng cái pháp quán để người ta quét sạch cái lậu hoặc của người ta. Nhưng mà cái cốt mà của lậu hoặc á, thì nó chờ phải có cái trí tuệ tam minh, lậu tận minh á, nó mới đốn sạch cái gốc của lậu hoặc. Còn bây giờ tất cả những cái nhánh lá, những cái giá của lậu hoặc á, thì chúng ta phải dùng cái định vô lậu mà chúng ta quét nó. Do đó mà chúng ta mới diệt cái năm cái triền cái, những cái kiết sử. Vì vậy mà chúng ta gọi là ly dục ly bất thiện pháp, chúng ta mới nhập sơ thiền. Đến đây thầy sẽ dạy cho quý thầy thấy, từ cái sơ thiền mà cho đến nhị thiền á, chúng ta phải trải qua ba cái giai đoạn định nữa, chứ không phải là một cái giai đoạn định mà được. Nghĩa là từ cái sơ thiền, từ cái hơi thở bình thường nè, mà chúng ta muốn diệt tầm tứ để mà chúng ta nhập được nhị thiền á, thì nó phải trải qua ba cái giai đoạn định. Quý thầy thấy ba cái giai đoạn định mà chúng ta cần phải tu tập chúng ta mới diệt được, là phải có thiện xảo, phải có khéo léo, phải có hướng tâm, phải có tác ý thì nó mới có được, chứ không phải để tự nhiên mà nó vào được đâu. Cho nên hầu hết là các thầy nghiên cứu kinh sách của Phật mà không thấy được cái lời ông Phật dạy khi mà đến cái thiền định. Để đến đây thầy sẽ dạy, khi mà học về giới hành thì đến cái giai đoạn mà tu về tứ niệm xứ cho đến mà tu tứ thiền thì quý thầy sẽ thấy thầy dạy rất rõ ràng. Và một lúc đây thầy sẽ cho quý thầy sẽ hiểu ba cái giai đoạn định mà chúng ta từ cái sơ thiền mà đến nhị thiền nó phải tu tập cái định nào trước, cái định nào sau, để thấy cái chỗ mà chúng ta đi vào nhị thiền nó không phải đơn giản đâu, phải ba lần, ba kiểu, ba cách thức tu tập nó mới được đạt được nhị thiền. Chứ không phải nói nhị thiền là diệt tầm tứ cái nhào nhị thiền được đâu, không phải dễ đâu, nó không phải đơn giản đâu. Từ cái sơ thiền ly dục ly bất thiện pháp đã là khó khăn rồi, thế mà còn phải xét qua cái ý của chúng ta lúc bây giờ nó nằm ở cái dạng nào, cái định nào, cái thiền nào, để rồi nó mới đi tới được nhị thiền, chứ không phải một cách là đơn giản. Cho nên cái diệt thọ tưởng định á, chúng ta đừng có lầm tưởng như các ngài diễn tả cách thức lấy la, lấy chuông, lấy những cái thỏi đồng để đánh cho phát âm ra rồi đánh thức cái người đó xuất định. Không phải đâu. Thiền của đạo Phật không phải là loại thiền của ngoại đạo, không thể nào dùng tiếng động. Người mà nhập tứ thiền, lúc bây giờ quý thầy mà có gặp cái trường hợp khó khăn trên bước đường tu hành, chỉ thầm tâm niệm hướng đến một vị mà đang nhập tứ thiền, thì người ta ở trong cái thức đó, người ta giao cảm được cái nỗi khổ của quý thầy, là người ta sẽ xuất hiện, người ta sẽ đến với quý thầy, người ta giúp đỡ quý thầy. Còn khi nhập diệt thọ tưởng định thì quý thầy có cầu gì cũng không được hết. Đó là những cái người mà nhập diệt thọ tưởng định thì không có còn giao cảm với quý thầy ở chỗ nào được cả hết. Nhưng tứ thiền vẫn giao cảm được với quý thầy, là vì cái thức của họ luôn luôn làm việc liên tục ở trong đó, không bao giờ nó ngưng nghỉ. Cho nên cái sức tỉnh của nó luôn luôn ở trong cái dạng của tứ thiền. Nó giao cảm tất cả mọi tâm niệm của chúng sanh, nghĩa là cái người nào mà có sự đau khổ đúng của nó thì nó giao cảm được. Thí dụ như giao cảm như thế nào? Khi nào mà quý vị tu hành giới luật nghiêm chỉnh, thân quý vị thanh tịnh, thì lúc bây giờ quý vị gặp khó khăn thì quý vị giao cảm được với cái vị mà nhập tứ thiền. Tại sao? Vị nhập tứ thiền là ly dục ly bất thiện thánh pháp, tâm họ rất thanh tịnh, thân họ cũng rất thanh tịnh, cho nên hai cái thân đều là thanh tịnh, hai cái tâm đều thanh tịnh, sẽ dễ giao cảm. Còn quý vị phá giới, quý vị không có giữ trọn vẹn giới luật, mà quý vị có cầu khẩn gì thì cũng không thể nào giao cảm với người nhập tứ thiền được. Đó, thì quý thầy hiểu, khi quý thầy giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, giữ gìn thân tâm của quý vị không có phạm giới, thì lúc bây giờ quý vị có một cái sự khó khăn trên bước đường tu tập thì quý vị chỉ cần khởi tâm hướng đến chư Phật, hướng đến những vị đã nhập tứ thiền, thì ngay đó người ta đã cảm thông được cái sự khó khăn tu hành của quý vị và người ta đến giúp quý vị liền. Cho nên dù bất cứ ở nơi nào mà quý vị giữ gìn giới luật thì quý vị sẽ được sự cảm thông đó và đến có sự giúp đỡ cho quý vị. Ví dụ như bây giờ quý vị đang tu tập mà bị hôn trầm nặng, không có thể nào vượt qua được, do cái sự mà giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, không có ăn uống phi thời, không có tinh tấn siêng năng mà gặp những cái khó khăn đó, thì quý vị chỉ cần gian xin cầu xin cầu cho chư Phật, những vị mà tu hành đã đạt được sự giải thoát đến giúp con gặp cái khó khăn, thì ngay đó người ta sẽ thể hiện đến để mà giúp đỡ quý vị tu hành. Quý vị đừng sợ. Cũng như quý vị gặp những cái trường hợp nghiệp lực quá đau khổ mà thân tâm của quý vị đã giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, thì ngay đó quý vị chỉ cần khởi một cái ý cầu xin chư Phật mười phương, hoặc là những bậc chân tu giới đức thanh tịnh có sức mà giải cứu được nghiệp của họ, nghiệp của con, thì hãy đến cứu con trong cái lúc này. Thì ngay đó người ta cảm thông được điều đó, mà thân tâm của quý vị thanh tịnh bằng giới luật thì người ta sẽ đến giúp quý vị liền, người ta không bỏ quý vị. Còn quý vị phạm giới thì quý vị cầu gì thì mặc, đó là cái điều kiện của quý vị, cái thân của quý vị nó không trong sạch, nó không thể giao cảm được với người ta, người ta không thể mà cứu giúp quý vị được. Đó là những điều mà thầy căn dặn quý thầy. Nếu mà quý thầy dù bất cứ ở nơi đâu mà yên ổn, mà quý thầy gặp khó khăn, mà quý thầy giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, thì nơi đó sẽ có thiện hữu tri thức giúp đỡ quý vị khi quý vị gặp khó khăn. Nó là cái phần mà thầy nói về cái định diệt thọ tưởng định, nó di diệu, cái từ trường của nó bảo vệ chúng ta. Khi một người mà nhập diệt thọ tưởng định, quý vị đừng có nghĩ rằng nghe ở trong kinh nói thì lấy gươm lấy dao đâm cái người đó không lũng. Đúng vậy, nó không có những vậy, mà nó còn không bước vào sát cái thân của người đó được. Cho nên thầy nghe một cái câu chuyện mà thực lại là sau khi cái vị tỳ kheo đó đi đến cái thấy một cái tháp của một cái vị ni mà ngỡ là một cái vị tăng, cho nên cái vị sư đó mới đi vòng quanh cái tháp đó 3 lần, nhưng mà nhìn thấy là cái tháp của người ni, cho nên cái vị này tức giận mới đập phá cái tháp đi. Rồi khi đó đó thì mới bỏ đi. Thì cái số người ni mà giữ tháp này chạy về báo cho bên ni hay, ni nó mới đuổi theo, đứa thì xách dao xách mát đuổi theo. Cái vị này thấy cái bọn ni này dữ tợn quá cho nên mới không thể nào chạy thoát khỏi, rồi mới đi đến gần cái bìa rừng đó, mới ngồi nhập cái định diệt thọ tưởng định để mà chịu đựng. Do đó thì một số người ni này họ đến thấy cái vị thầy mà đã phá cái tháp của họ đó, họ mới đâm mới chém cái vị đó, đến đổi mà cái y của vị đó như cái y thầy tan nát hết, không còn gì hết. Cho nên cái vị này khi mà họ đâm đã rồi đó, họ mới rút về, thì cái vị này mới xuất định ra, rồi mới về gặp ông A Nan. Ông A Nan hỏi sao mà nay thiền giả sao mà y áo cái y sao mà rách nát vậy, mới thuật lại cho ông A Nan nghe là nhờ tôi nhập diệt thọ tưởng định chứ không đâm tiêu tôi rồi. Đó thì các thầy thấy câu chuyện mà thực như vậy á, thầy thấy dường như là nó không có đúng là cái người nhập diệt thọ tưởng định. Cái người nhập diệt thọ tưởng định mà ngồi đây, cái từ trường của họ nó bao bọc rộng lớn như thế này nè. Nghĩa là một cái người mà ở ngoài kia bước vô đây đi vô không được, mặc dù vô hình mà đứa bước vô không được. Thầy nói thậm chí như ở trên này mà trời mưa đổ xuống như thế này nè, cái người mà nhập diệt thọ tưởng định á, nó có một cái từ trường nó làm cho nước mưa không có đổ ướt cái thân của người đó được, nó bảo vệ cái thân của người đó như vậy đó. Chứ không phải đợi mà đến mà lấy dao lấy mát mà đâm ở trong thân người đó mà cái y áo phải tan nát đâu. Cho nên cô Minh Cảnh hỏi thầy á, nghe nói có người nhập diệt thọ tưởng định á, thì cái rừng nó cháy đi, thì cái y áo của vị đó cháy đi, rồi cái da của vị đó bị lửa cháy nám đi. Thầy nói thiệt ra cái này là chẳng hiểu gì hết. Bởi vì khi mà cái y áo này, cái từ trường của vị đó mà nhập diệt thọ tưởng định á, nó bảo vệ cái y áo không bao giờ có lửa cháy được, nước không trôi được, nghĩa là nước không bén mảng. Thầy nói cái từ trường nó như thế này nè, bây giờ nước nó ngập lụt đi, nước nó dựng đứng lên như núi vậy, chứ nó cũng không tràn vô được cái thân của cái người nhập diệt thọ tưởng định nữa. Đến đổi nó bảo vệ như vậy mới hiểu được cái lực, bởi vì đó là đại thần lực. Mà nói về đại thần lực thì cái thần lực nó kinh khủng lắm chứ nó không phải thường. Cho nên đạo Phật nó có 3 cái thần lực: đại quay lực, khi một vị tu sĩ mà đi ra mắt nhìn xuống á, mà giữ gìn cái quay nghi á, thì gọi là đại quay lực, làm cho mọi người thấy cái tướng, cái hành động của vị tu sĩ đó người ta rất kính trọng, gọi là đại quay lực. Đại thần lực nó thuộc về thiền định, cho nên người mà nhập diệt thọ tưởng định là cái định tuyệt đỉnh của 4. Khi mà nhập mà 4 thiền á, tứ thiền á, thì nó mới có ngưng nghỉ hơi thở thôi. Còn nhập diệt thọ tưởng định á, thì toàn bộ cái thân chúng ta không còn hoạt động nữa. Cho nên từ cái khẩu hành, ý hành, từ khẩu hành, thân hành và ý hành đều hoàn toàn ngưng sạch hết. Cho nên đó là cái định cao nhất, cái định cao nhất của đạo Phật, chứ không phải ít. Vì vậy mà cái thần lực của nó phải vĩ đại, rất là vĩ đại, không lường được. mà bây giờ người ta diễn tả theo cái kiểu của người ta hiểu mà không ai nhập được nó, thì người ta nói cái chuyện đùa chơi, chứ không thể người ta hiểu được cái thần lực. Tại sao có cái đại thần lực như vậy mà còn lấy gươm dao đâm người ta, cái thân người ta mà tan nát cái áo? Người ta chỉ muốn diễn tả cái định, diệt thọ tưởng định, là như cái thân của chúng ta là như thiết bố sam, như một người mà luyện võ, họ luyện cái thân của họ cũng cứng như đồng. Một người mà luyện gồng, họ gồng đến nỗi mà dao chặt không đứt họ. Thì cái thân của chúng ta nhập diệt thọ tưởng định cũng như một người luyện võ, thì có nghĩa lý gì? Cái đó đâu phải là thần lực. Cho nên ở đây thầy nói để cho quý thầy thấy cái đại thần lực của Phật là phải như thế nào mới gọi là đại thần lực. Mà thần lực tức là nói về thiền định của đạo Phật, mà nói về đại minh lực là nói về cái trí tuệ của Phật, là nó siêu việt không thể tưởng tượng được. Cho nên ở đây tất cả những cái này là từ ba cái quay lực này, là cái chỉ có Phật mới đủ mà thôi, còn tất cả các đệ tử của Ngài không đủ. Bởi vì hầu hết tất cả các đệ tử của Ngài không có được cái người nào mà Đức Phật chỉ định là thừa kế Đức Phật dạy chúng ta sau này. Là tại sao vậy? Tại vì những vị đó đều là có sở trường sở đảng, không toàn diện như Đức Phật được, không đủ ba cái quay lực. Cũng như ông Ngục Kiền Liên thì ông giỏi về có cái thần thông, cho nên gọi là ông thần thông đệ nhất. Thì ông chỉ có một cái đại thần lực, còn cái đại minh lực thì ông có, rồi cái đại quay lực thì ông cũng chưa đủ. Còn cái ông mà Ubali thì ông là đệ nhất giới lực, thì đệ nhất giới lực thì phải xem như là ông chỉ đạt có một cái đại quay lực, chứ ông đâu có đại thần lực, mà cũng đâu có đại minh lực, vậy làm sao ông đủ? Còn nói ông Xá Lợi Phất thì ông đệ nhất trí tuệ, thì ông chỉ có cái đại minh lực mà ông đâu có cái đại thần lực, làm sao ông đủ? Cho nên mỗi người đệ tử của Phật đều có cái sở trường riêng biệt của nó. Cho nên Phật nói đệ nhất cái này, đệ nhất cái kia, không có người nào mà toàn diện. Cho nên đâu có người nào mà xứng đáng là người thừa kế Phật mà dạy chúng ta. Chúng ta phải hiểu như vậy. Chỉ có giới lực của Phật mới đủ ba cái thần lực này mới là người thừa kế Phật dạy chúng ta sau này. Do đó chúng ta lấy giới lực mà làm thầy của mình mới là một vị thầy xứng đáng có đủ ba quay lực. Như vậy quý thầy mới hiểu được trên con đường mà theo đạo Phật tu hành mới đến nơi đến chốn, và đủ thần lực như vậy mới gọi là một vị đệ tử của Phật, mới gọi là một người xứng đáng lãnh đạo Phật giáo sau này. Nhưng chúng ta làm sao chúng ta có đủ? Thầy nói như thế này, người nào cũng có thần thông hết, nhưng mà cái người mà đệ nhất thần thông á, chớp mắt là người ta thực hiện ra được liền. Cũng như bây giờ đối với ông Xá Lợi Phất, ông cũng có thần thông, ông cũng bay lên trời được. Nhưng tại sao Đức Phật không khen ông là đệ nhất thần thông mà lại gọi ông Ngục Kiền Liên là đệ nhất? Đây thầy ví dụ cho các thầy thấy. Như ông Ngục Kiền Liên, ông nói một cái thân này phải biến ra một cái thân nữa ngồi đây, thì ngay tức khắc trong chớp mắt ông ra lệnh thì có một cái thân ngồi liền tức khắc. Còn ông Xá Lợi Phất, ông cũng biến được, nhưng ít ra cũng phải 5 phút thì mới có một cái thân ngồi. Như vậy là cái sức của ông Xá Lợi Phất không thể nào gọi là đệ nhất thần thông được. Cái quay lực của ông, cái đại thần lực của ông, nó chưa có đại thần lực nổi. Cho nên mặc dù là biến hóa thần thông được, nhưng cái chậm, cái nhanh là do chỗ đó mà người ta mới gọi là đệ nhất hay hoặc là không đệ nhất. Như vậy là quý thầy đã hiểu được do chỗ này, và cái định mà diệt thọ tưởng định nó không phải là định tứ thiền, mà là người mà chưa nhập được tứ thiền thì không thể nào nhập diệt thọ tưởng định. Vì hơi thở chưa ngưng nghỉ, làm sao ý hành ngưng nghỉ được? Thân hành không ngưng nghỉ thì ý hành làm sao ngưng được? Mà cái người mà chưa nhập nhị thiền thì làm sao mà nhập tứ thiền được? Cho nên người mà nhập sơ thiền chưa được, khẩu hành chưa ngưng nghỉ, hay nói chuyện lắp giáp hay nói chuyện phi thời, mà muốn nhập mà nhị thiền thì làm sao nhập được? Cái chuyện đó cũng như bây giờ quý thầy cứ tập trung nhau nói chuyện thì làm sao mà quý thầy mà nhập nhị thiền được? Sơ thiền là phải tịnh chỉ ngôn ngữ, mà tịnh chỉ ngôn ngữ không phải trong một ngày, mà phải một năm, hai năm, ba năm nó mới có thể ly dục ly ác pháp được. Quý thầy thấy cái điều kiện Phật dạy ở đâu nó phải đúng nấy, chứ không phải tự nhiên mà nó nhập định được, hoặc là ngồi hoài ức chế tâm mà nó nhập định được, không phải đâu. Một cái lối cách thức chúng ta phải điều khiển phải thiện xảo thì chúng ta mới vào được. Đó thì hôm nay thầy nói để cho quý thầy tiếp tục trong cái cuộc mà trả lời của cô Minh Cảnh, để cho quý thầy hiểu rằng cái diệt thọ tưởng định mà hầu như tất cả những câu chuyện huyền thoại về những vị sư mà nhập diệt thọ tưởng định, cho nó là tiêu nha bại chủng, cho nó là cái định tiểu thừa, cho là bốn thiền, là thiền phàm phu, thì đó là những cái người họ muốn diệt, họ muốn hạ bệ, họ muốn diệt cái con đường của đạo Phật. Họ cho nó rằng không có giá trị, không có xứng đáng là những cái pháp tối thượng, cho nên họ dùng cái những điều đó. Nhưng chúng ta biết những cái định này nó phải có những cái thần lực như thế nào, tập luyện như thế nào, nó đòi hỏi công phu chúng ta rất lớn, chứ không phải ngồi mà ức chế tâm đó mà đạt được đâu. Nó đòi hỏi ở cái công phu của chúng ta và đời sống của chúng ta phải sống đúng hạnh, mà sống sai cái hạnh cũng không bao giờ thực hiện được. Phải hiểu biết nếu mà đời sống chúng ta còn dính mắc một chút gì thế gian là chúng ta chưa bao giờ thực hiện được cái định này. Cho nên giới luật là cái điều kiện mà để chúng ta so sánh được cái đời sống của phàm phu với đời sống của tu sĩ, nó phải khác xa, nó không giống nhau. Người tu sĩ phải xả bỏ hết, người cư sĩ thì còn nắm giữ một ít, chứ còn người tu sĩ thì không còn gì cả. Cuộc đời này không còn thương, không còn ghét, không còn vật dụng gì cả, chỉ có ở chòi tranh vách lá, không được ở nhà ngói nhà gạch, không được ở chỗ sang đẹp, không được nằm chỗ sang đẹp, không có một vật gì, tùy thân hoài ba y một bát mà thôi. Thì như vậy mới thực hiện thiền định của đạo Phật mới được, còn nếu không thì không bao giờ thực hiện được. Bây giờ quý thầy tiếp tục học có ba pháp. Trước kia thì quý thầy học hai pháp, học một pháp rồi hai pháp, bây giờ học tới ba pháp đây. Có ba pháp có nhiều tác dụng, có ba pháp cần được tu tập, có ba pháp cần được biến tri, có ba pháp cần phải đoạn trừ, có ba pháp cần phải hiểu tai hại, có ba pháp đưa đến thắng tri, có ba pháp rất khó thể nhập, có ba pháp được sanh khởi, cần được sanh khởi, có ba pháp cần được thắng tri, có ba pháp cần được tác chứng. Thứ nhất, thế nào là ba pháp có nhiều tác dụng? Đây quý thầy nghe ba pháp để rồi quý thầy nhớ rằng cuộc đời tu hành quý thầy phải như thế nào mà nằm trọn ở trong ba pháp này để thực hiện con đường giải thoát của chính mình. Một, pháp thứ nhất đó là giao thiệp với người lành, tức là thiện hữu tri thức. Nghĩa là trong cuộc đời tu hành của chúng ta phải chọn người lành, mà chọn cái người mà hí luận, cái người mà tà kiến, cái người mà chấp kiến, mà chơi với những người ác, những cái người mà còn chạy theo danh lợi, những cái người mà còn chạy theo ăn ngủ, những cái người mà phá giới, thì đó là toàn là ác tri thức, không phải thiện tri thức. Những người mà chơi với những người là phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, phải có những oai nghi tế hạnh của phạm hạnh của người tu sĩ đạo Phật. Những người hoàn toàn là phải là người lành, người tốt, không có ở trong ác pháp. Thì chúng ta nên giao thiệp, nên chơi với những người đó để chúng ta học hỏi và nương theo cái hạnh lành của họ mà mình trở thành cái người tốt, người giải thoát, không làm khổ mình, không làm khổ người. Đó là chúng ta thứ nhất, cái pháp thứ nhất đó, nó có ba pháp, nó có nhiều tác dụng, nó làm cho chúng ta có nhiều cái sự lợi ích. Do đó, thứ nhất là chúng ta phải giao thiệp với bạn lành, với người tốt, với người không phá giới. Hiện giờ chúng ta tìm trong các thầy, chúng ta thấy ai là người bạn lành của chúng ta? Nếu là một người mà giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì đó là người bạn lành của chúng ta. Những người mà tu tập thiền định, nhập tứ thiền, đó là những người ly dục ly bất thiện pháp để thọ hưởng những cái lạc của ly dục ly bất thiện pháp, đó là những người bạn lành của chúng ta. Chúng ta hãy tìm những người đó mà làm bạn với họ. Hai, nghe thiện pháp nhân quả, nghĩa là chúng ta luôn luôn lúc nào nghe ở đâu có giảng về nhân quả, những pháp thiện, sơ thiện, trung thiện và hậu thiện, thì mau mau chúng ta hãy đến đó mà nghe những cái pháp đó để hiểu biết, để thông suốt những cái pháp đó. Chứ không có được nghe nói ở thiền sức hồn, nghe nói thiền 100 ngày, nghe nói thiền 38 ngày, nghe nói thiền niệm thần chú thế này thế kia, nghe nói thiền tối thượng này, tối thượng kia, thì thôi thôi, nó không phải là thiện pháp đâu, chúng ta hãy tránh xa, đừng có nghe nó, rồi nó bị kiến chấp và chấp chặt ở trong tâm của chúng ta, những cái tà kiến tà chấp đó, rồi chúng ta bỏ xuống rất là khó. Vì mọi pháp của họ đều có những cái lý luận, nghe thì hữu lý, nhưng thực hiện thì nó là toàn là ác pháp. Vì chính chúng ta nhận thấy cái người mà đang nói pháp, họ sống chưa đúng những cái phạm hạnh của họ, họ còn phi thời, họ còn thích ngủ, họ còn thích ăn, họ còn thích nhà lầu xe hơi, họ còn thích những cái tốt đẹp sang của thế gian, thì đó là những pháp bất thiện chứ không phải những pháp thiện. 3. Hành trì pháp và tỳ pháp. Nghĩa là khi mà chúng ta nghe được các pháp thiện, gần những người mà lành, người bạn lành, thì chúng ta luôn luôn phải trì cái pháp lành, phải tùy theo cái pháp lành mà sống, không được đi ngược lại các pháp đó. Đó là ba pháp, nó có nhiều tác dụng mà quý thầy cần phải ghi nhớ. Thứ hai, thế nào là ba pháp cần phải tu tập? Đây là những cái pháp mà quý thầy cần phải siêng năng hàng ngày tu tập. Cái kia là những cái pháp mà nó vừa sống gần những người đó, rồi vừa trì cái pháp thiện của người đó, vừa tùy các pháp để cho chúng ta sống nương vào các pháp mà chúng ta được nghe pháp thiện, pháp nhân quả. Nó có tác dụng làm cho đời sống chúng ta được giải thoát, được an vui, được hạnh phúc. Còn bây giờ cái thứ hai này, thế nào là ba pháp cần phải tu tập? Có ba cái định. Đây là ba cái định. Vậy thì ba cái định này nó nằm ở chỗ nào? Một là hữu tầm, hữu tứ định. Đó, thì cái định có tầm, có tứ. Mà cái định có tầm, có tứ này là cái định nào đây? Cho nên Phật nói ly dục, ly bất thiện pháp, nhập sơ thiền, do ly dục sanh hỷ lạc, có tầm, có tứ. Thì như vậy là cái chỗ mà Phật nói, cái thứ nhất này, hữu tầm, hữu tứ, có tầm, có tứ, tức là có tầm, có tứ, đây là sơ thiền. Quý thầy thấy chưa? Như vậy là lúc bây giờ chúng ta có động địa gì đến hơi thở chưa? Chỉ có ly dục, ly bất thiện pháp là đã có cái định có tầm, có tứ, là sơ thiền. Vậy thì sơ thiền này mà ly dục, ly bất thiện pháp rồi, tầm tứ này nó còn ở ác pháp không? Nó còn suy nghĩ cái chuyện ăn trộm ăn cắp không? Nó còn suy nghĩ đi cái chuyện mà đi theo, đi tìm những cái dâm dục không? Nó còn có suy nghĩ ăn cái ngon cái dở không? Đó là cái tầm, cái tứ của nó, tác ý ra cái tầm tứ của nó hoàn toàn ở trong thiện pháp. Nó không còn khao khát những cái dục lạc của thế gian nữa, bởi vì nó ly rồi. Cho nên tầm tứ này là tầm tứ thiện, chứ không phải là tầm tứ ác nữa. Vì tất cả những cái ác chúng ta đã ly ra rồi, cho nên bây giờ nó mới được gọi là sơ thiền. Và sơ thiền như vậy mà so với hơi thở thì chúng ta đang thở ở một cái bình thường, cho nên đầu óc chúng ta vẫn còn có sự suy tư, nhưng suy tư thiện pháp. Đầu óc chúng ta còn có sự tác ý, nhưng tác ý ở trong thiện pháp, chứ không tác ý hại ai hết. Tác ý làm những điều mình không khổ, làm không khổ người, không khổ mình, đó là sự tác ý tốt chứ không phải xấu nữa. Cho nên ở đây Phật nói nhập sơ thiền có tầm có tứ, chứ không phải diệt tầm diệt tứ. Mà từ lâu quý vị cứ nhỡ ngỡ rằng mình ngồi ức chế hết vọng tưởng là mình nhập sơ thiền. Không phải đâu, không phải vậy đâu. Ở đây chúng ta sẽ học thấy cái này rất rõ ràng, là chỉ cần ly dục, ly bất thiện pháp, luôn luôn hơi thở chúng ta thở trong cái dạng bình thường, tâm hồn thanh thản, không bị dính mắc ở trong một cái hơi thở, trong một cái đối tượng nào, luôn luôn lúc nào tâm cũng thản nhiên, thì lúc bây giờ là lúc chúng ta nhập sơ thiền. Chúng ta có khởi nghĩ, nhưng khởi nghĩ thiện pháp chứ không phải khởi nghĩ ác pháp. Chúng ta có tác ý, nhưng tác ý ở trong thiện pháp chứ không phải tác ý ở trong ác pháp. Đó gọi là sơ thiền. Cái định thứ hai là vô tầm hữu tứ. Bây giờ chúng ta tiến tới một cái định nữa, thì chúng ta thấy rõ ràng, bây giờ mình muốn làm sao cho hết tầm, hết vọng tưởng, bởi vì nó còn vọng tưởng thiện mà. Vì nhập sơ thiền nó còn khởi nghĩ điều thiện, chứ nó đâu có hết, cho nên nó còn tầm. Bây giờ cái định thứ hai là vô tầm mà hữu tứ. Vậy thì bây giờ quý thầy ngồi đây, quý thầy nương cái hơi thở nè. Quý thầy nói hơi thở chậm và nhẹ, thì tức là quý thầy còn tác ý chậm và nhẹ, thì lúc bây giờ cái vọng tưởng có không? Không có. Rồi quý vị thở 50 hơi thở quý vị lại tắt ý ra, hơi thở phải chậm và nhẹ nữa. Quý vị cứ tắt ý như vậy, tức là chúng ta còn tứ mà tắt ý, mà tâm thì còn được không? Không được, không có tâm. Cho nên do đó chúng ta thoát ra khỏi cái sơ thiền, tức là xuất cái sơ thiền để mà chúng ta không còn hữu tâm hữu tứ, mà chúng ta diệt tâm mà còn tứ. Do đó chúng ta nương vào cái pháp hướng mà tác ý. Vì vậy mà chúng ta luôn luôn thời gian 30 phút 1 giờ luôn luôn không có tâm, dù là tầm ác tầm thiện gì cũng hoàn toàn không có, tức là không có niệm. Mà do cái pháp hướng làm cho chúng ta không có tập trung quá căng thẳng, quá căng thẳng, quá gò bó, cho nên thỉnh thoảng chúng ta lại nhắc nhẹ hơi thở phải chậm nhẹ nữa. Nhưng mà cái sức hơi thở chúng ta có chậm nhẹ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chứ chúng ta không ráng. Do đó chúng ta cứ dùng pháp hướng mãi, chừng nào cái pháp hướng hiệu quả, nhắc tới đâu nó chậm nhẹ tới đó, thì đó là có hiệu quả của pháp hướng. Như vậy là chúng ta tập thần lực, chúng ta đang luyện tập cái thần lực của định. Còn nếu mà chúng ta không dùng pháp hướng vậy, làm sao chúng ta có thần lực sau này, làm sao chúng ta sai khiến được? Cho nên bắt đầu chúng ta đã tập nó, tức là chúng ta phải như lý mà tác cái ý ra, như cái lý của đạo mà tác ý ra. Cho nên chúng ta cứ giữ cái tứ mà chúng ta diệt được cái tâm. Đó là cái định thứ hai mà chúng ta cần phải siêng năng hàng ngày tu tập, để cho cái pháp hướng của chúng ta càng ngày càng có hiệu quả. Do đó chúng ta tự tu tập tạo thành một cái thần lực của thiền định. Sau này chúng ta ra lệnh cái gì thì nó làm theo cái nấy hết. Cái định thứ ba là vô tầm vô tứ định. Thì cái định này là cái định của nhị thiền rồi đây. Khi mà chúng ta tu tập vô tầm hữu tứ này mà nó đã có hiệu quả, thì lúc bây giờ chúng ta báo hơi thở của chúng ta nhẹ, chậm và nhẹ, và nhẹ không còn thấy hơi thở nữa. Thì lúc bây giờ cái độ chậm của hơi thở thì còn thở, nhưng mà cái độ nhẹ hơi thở không còn nữa, chúng ta mất hơi thở, không thấy hơi thở nữa. Thì lúc bây giờ cái ý của chúng ta không còn dùng cái pháp hướng mà tác ý nữa, nhắc nó là phải chậm và nhẹ nữa. Do như vậy là tứ chúng ta không còn, mà tầm cũng không còn. Do cái hơi thở không có đối tượng nữa, thì còn một cái tâm yên lặng và thanh tịnh. Thì lúc bây giờ chúng ta gọi là cái định vô tầm vô tứ, tức là diệt tầm tứ nhập nhị thiền. Lúc bây giờ chúng ta mới nhập nhị thiền đó. Thì từ cái sơ thiền hữu tầm hữu tứ cho đến cái nhị thiền vô tầm vô tứ, nó phải trải qua một cái giai đoạn tu tập là vô tầm mà hữu tứ. Quý thầy thấy hiểu rõ chứ? Nếu quý thầy sống đúng giới luật, quý thầy ly dục ly bất thiện pháp, là quý thầy đã có một tâm thanh thản. Đồng thời quý thầy cũng phải tu cái định sáng suốt, giữ cái tâm thanh thản của mình, để trợ duyên giúp cho cái tâm của chúng quý thầy ly dục ly ác pháp. Thì hằng ngày chúng ta mới vào đầu tu thì chúng ta nhớ tu tập rất nhẹ nhàng, giữ tâm thanh thản, có gì đâu mà gò bó ức chế nó. Đó, thì phải hiểu biết ba cái định này thì quý thầy tu có kết quả. Và có kết quả, chúng ta phải tu từng bước một. Chúng ta đừng vội nhập nhị thiền rồi tam thiền tứ thiền lật đật quá độ, thì quý thầy sẽ hỏng chân à. Mà quý thầy nghe ở đây ba cái pháp cần phải tu tập, nghĩa là cần phải siêng năng hàng ngày tu tập. Nhưng tu tập quá sức thì giống như dây đàn mà quá căng thẳng thì cũng không thành vấn đề được. Còn quý thầy mà lười biếng tập ngày có một lần, tối tập sơ sơ có một lần, thì như vậy là dây đàn trùng quá, nó cũng không thành tiếng. Cho nên ít ra cũng phải tập vừa với sức của mình, không lười biếng mà cũng không quá tích cực quá trên sự tu tập thì cũng rất là tai hại. Đó là ba pháp cần quý thầy muốn đi vào thiền định của Phật, thì ba cái định này quý thầy cần phải hàng ngày siêng năng tu tập. Nhất là cái định vô tầm hữu tứ cần phải tập luyện rất nhiều, vì cái hữu tứ này là cái pháp hướng, là cái pháp mà làm cho quý vị sau này có được cái đại thần lực trên bước đường tu tập của quý vị đó. Thì nhắc nhở như vậy quý thầy có hiểu rõ, thì quý thầy phải nhớ kỹ cái này để mà siêng năng, mà nắm cho vững để mà tu tập. Đó là ba pháp cần phải tu tập. Nó cái gì mà cần phải tu tập thì mình phải hiểu rõ. Còn cái này, cái ba pháp mà nó có nhiều cái tác dụng á, thì quý thầy chỉ cần nghe pháp thiện, rồi sống với người lành, rồi các thầy giữ gìn theo các pháp lành, thì cái đó có cần phải tu tập đâu. cái pháp nó sao đó mình giữ gìn cho đúng vậy thôi, chứ mình đâu có cần tu tập. Và nó đem lại cái sự tác dụng rất ích cho, rất là ích cho cái đời sống của mình, nó được an ổn. Và do đó, nhờ đó mà mình ly dục ly bất thiện pháp, chứ mình đâu cần tu tập. Nhưng ba cái pháp mà cần phải tu tập này là ba cái định này đó. Còn tới mà tam thiền tứ thiền là quý vị đã có một cái thần lực của thiền định rồi, tức là cái pháp hướng có hiệu quả rồi, thì quý vị ra lệnh thì lần lượt nó sẽ đi đến chỗ ngưng nghỉ hoàn toàn để nhập tứ thiền, không còn khó nữa. Ba, thế nào là ba pháp cần phải biến tri? Đó là ba thọ. Một là thọ lạc, hai là thọ khổ, ba là bất khổ bất lạc thọ. Đó là Đức Phật chỉ ba cái thọ mà chúng ta, khi mà chúng ta cần phải biến tri, cần phải hiểu cho rõ cái ba cái khổ này, ba cái lạc này, để chúng ta không bị lầm lạc. Vì nhiều khi chúng ta ở trong một cái định nó sẽ bất lạc, bất lạc bất thọ khổ, chúng ta cho đó là một cái định rồi thì tức là chúng ta đã lạc vào cái thọ này, thì cái này là sai rồi. Thọ lạc thì chúng ta thích nè, thọ khổ thì chúng ta sợ nè, mà thọ bất lạc bất khổ thì chúng ta cho nó là niết bàn, thì cái kiểu đó là cái kiểu trật của quý vị rồi. Cho nên có nhiều người nói tôi bây giờ mà không có vọng tưởng nè, tôi luôn luôn tôi giữ cái biết của tôi nè, tôi ở trong cái trạng thái bất khổ bất lạc thọ nè, đó là Phật tánh của tôi nè, đó là giải thoát của tôi. Sự thật đây là rơi vào cái trạng thái bất lạc bất thọ khổ, không phải là cái trạng thái của một cái người cứu kính làm chủ được đâu. Chúng ta phải hiểu, vì vậy mà phải biến tri, tức là phải hiểu cho rất rõ mà phải rất thấu suốt nó, thì tức là chúng ta sẽ không lầm lạc ba cái thọ lạc này. Chẳng hạn bây giờ ngồi thiền mà nghe nó khinh an, nghe hỷ lạc, nghe nó thích thú, quý vị nói ở đây là thiền định ngon rồi. Sự thật đây là lạc thọ của dục, chứ đâu phải là của ly dục đâu. Bởi vì khi mà cái bánh mà ly dục, quý vị chưa có ăn biết cái hỷ lạc của ly dục như thế nào thì quý vị đâu làm sao biết được. Còn bây giờ quý vị đang ăn những cái bánh dục lạc, cái hỷ của dục lạc quý vị biết. Cho nên khi ngồi thiền, quý vị nghe khinh an, nghe này kia, họ có người hỏi quý vị tu hành nay ra sao, nay tôi ngồi thiền nghe khinh an lắm, nghe nó hỷ lạc lắm, thì như vậy tốt đâu. Những kẻ đó chẳng biết thiền định gì hết, cái hỷ lạc mà nghe khoái nghe thích đó, là cái dục lạc chứ đâu phải là cái ly dục. Cho nên phải hiểu, khi mà chúng ta nếm được cái mùi vị của ly dục rồi, cái hỷ lạc của ly dục rồi, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái lạc của dục lạc nó chẳng ra gì hết, nó chẳng ra ôn ra quái gì hết. Cho nên người mà tu thiền mà không nắm được, không biến tri được ba cái thọ này, thì khi ngồi thiền gặp thọ lạc thì chúng ta tưởng đó là đúng rồi, đó là thiền định rồi, không ngờ đó là thiền ma, nó chạy theo dục tưởng lạc chứ không phải là gì khác. Rồi không phải khi mà chúng ta ngồi thiền mà chúng ta nghe nó đau nhức, nó khổ sở, nó nóng rát vô cùng, nhưng mà lôi chân xuống thì hết đau. Đây không phải là cái thứ mà thọ khổ này nó thuộc về cái tưởng sao? Nếu đau thật thì lôi chân xuống nó đau hoài chứ sao lại cứ đau có chút là hết. Ngồi thì đau mà lôi chân xuống thì hết đau. Thì đây là ma đau, đây là tưởng đau chứ đâu phải là cái sắc của chúng ta đau. Nó chúng ta cũng phải rõ như vậy gọi là biến tri. Còn nếu mà không rõ thì chúng ta bị rơi vào trong chỗ này, tưởng là thân mình ngồi đây chắc đau như thế này, đây